Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Giao dịch. Viêm Hoàng Bạch Lãm sinh đến nay không về. Thanh Tư trong mắt hơi co rụt lại. Đây là bọn hắn xuất phát đi tới Bách Dương Thành thứ 8 ngày đi. Bách Dương Thành qua lại nhanh một chút 4, 5 ngày, chậm một chút 6, 7 ngày cũng đủ để hắn hẳn phải biết ta đối với hỏa linh tinh yêu cầu khẩn cấp tính, ứng với sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi, theo lý thuyết 2-3 ngày trước nên đến rồi. Nạp Lan tiểu cô vậy cũng có tin tức truyền đến. Chuyện này, bởi thời gian ngắn ngủi, ta vẫn còn không tới kịp hướng về tiểu thư bẩm báo. Để Nạp Lan tiểu cô phái người hỏi thăm một chút tình huống. Thanh Thư nói xong, hướng về trong sân đi đến. Có Trục Nhật trưởng lão mầm họa ở, hắn không tính tại nội lục ở lâu. Tới hải ngoại. Đó chính là hải ngoại người tu luyện địa bàn, một khi thuộc về thập đại thánh tông người tu luyện bại lộ, thế tất đưa tới hải ngoại cường giả cắn giết. Thậm chí, liền ngay cả trường sinh sáu cảnh cường giả nếu dám đi tới hải ngoại làm càn, cũng sẽ bị người bày xuống thủ đoạn dẫn vào nào đó đầu hải vực bá chủ địa giới, bị trở thành cái kia đầu hải vực bá chủ khẩu phần lương thực. Công tử. Trong viện, Tân Long biết được Thanh Khư trở về, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Công tử nhưng là không việc gì. Tân Long, Đông Vân Đế Quốc thần binh lâu trùng kiến công việc đã là không làm. Trước mắt ta có thể cho ngươi hai cách lựa chọn. Một cái, ngươi mai danh ẩn tích thay đổi thân phận thay ta nằm vùng ở Hỗn Nguyên Thiên Tông dưới chân núi tra xét Hỗn Nguyên Thiên Tông cường giả đại thể hướng đi. Ngươi chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi, bình thường sẽ không có người chú ý tới ngươi. Mặt khác một loại, chính là mang theo các ngươi Long Ngâm đảo người theo ta một đảo đi tới hải ngoại, đến thời điểm ta có thể cho phép ngươi một đời phú quý. Tân Long nghe xong, hơi run run, một lát sau vẫn là cắn răng nói. Ta hy vọng có thể giúp đỡ được công tử, ta nguyện ở lại Đông Vân Đế Quốc. Như vậy. Vậy ngươi một lần nữa thay cái thân phận đi, đồng thời ngoại trừ Hỗn Độn Thần Điện ở ngoài, không muốn lại cùng ta có bất cứ liên hệ gì. Đương nhiên, Viêm Hoàng đối với sự chỉ điểm của ngươi cũng sẽ tiếp tục, bất quá chỉ điểm vị trí chỉ có thể ở Hỗn Độn Thần Điện tiến hành rồi. Ta minh bạch. Tân Long cung kính đồng ý một tiếng. Muốn mai danh ẩn tích thay cái thân phận cái kia nên triệt để một ít. Ta có người bằng hữu, an hiểu thuật dịch dung, ta đây phải đi tìm hắn học tập dịch dung phương pháp, bất quá. Phụ thân ta cùng với Long Ngâm đảo người trong. Liền làm phiền công tử chăm sóc một, hai. Ta sẽ an bài một chiếc chiến hạm đưa bọn họ đưa tới Trảm Long đảo. Trảm Long đảo cương vực bao la chứa đựng các ngươi Long Ngâm đảo tất cả mọi người không phải việc khó, huống hồ bộ tộc người. Đa tạ công tử. Ngươi làm việc cho ta, ta tự nhiên được thay ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Thanh Thư nói xong, Tân Long lần thứ hai đối với hắn thi lễ một cái cáo từ rời đi. Mà Thanh Thư nhưng là tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện. Viêm Hoàng so với theo dữ liệu lúc trở về chậm 2-3 ngày, này để hắn cảm thấy không giống bình thường, lập tức muốn thông qua Hỗn Độn Thần Điện hỏi thăm Viêm Hoàng tâm tích. Tinh diệu các hạ. Vào, thử quang, tổ chức, Thanh Thư lên trước chào hỏi một tiếng. Này mấy ngày có thể có nhìn thấy Viêm Hoàng các hạ. Viêm Hoàng. Tinh diệu nghe được Thanh Thư đề cập, ngược lại có chút kỳ quái. Có vài ngày không nhìn thấy Viêm Hoàng cứ việc có lúc sẽ bế quan tu luyện, nhưng năm thì mời họ nhưng trong buổi họp tới một lần, mà lúc bình thường càng là mỗi ngày đều sẽ đến chúng ta thử quang bên trong đi một vòng, hiểu rõ tin tức mới nhất, chiếu ngươi vừa nói như thế. Hắn quả thật có tốt mấy ngày không có xuất hiện. Không có tới. Tinh diệu cùng Viêm Hoàng không quen không biết, cũng tỉnh chưa ngẫm nghĩ. Khả năng đang tu luyện khẩn yếu quan đầu đi, ngươi tìm hắn có chuyện, không ngại đợi thêm một chờ. Thanh Khư gật gật đầu. Tinh diệu cho rằng Viêm Hoàng tu luyện đi tới, nhưng Thanh Khư lại biết. Hắn đi Bách Dương Thành thay mình hối đoái hỏa linh tinh trước mắt mất đi tung tích. Xảy ra ngoài ý muốn. Vừa vặn đúng vào lúc này, Thiên Vấn từ thuộc về mình phòng đơn đi ra, nhìn thấy Thiên Vấn, Thanh Khư trực tiếp tiến lên. Xin dừng bước, Thiên Vấn các hạ, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút tin tức. Ồ! Bạch Khư các hạ muốn hỏi thăm cái gì, nếu là có thể báo cho ta biết sẽ không keo kiệt sắc. Ta muốn cùng Thiên Vấn các hạ tiến hành giao dịch. Thanh Khư nói. Nghe được hắn đề cập, giao dịch, hai chữ Thiên Vấn vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Thiên Vấn vị trí thế lực tên là Thiên Cơ Các, không vào Thập Đại Thánh Tông, nhưng Thập Đại Thánh Tông bất kỳ một thế lực nào nhưng cũng không dám khinh thường, mà Thiên Cơ Các lập thân vốn là bán tin tức, bởi vậy thân là trong đó người tin tức tự nhiên vô cùng linh thông. Một ít phổ thông tính chất tin tức, Thiên Vấn hướng về phía hai người cùng thuộc về Thử Quang, nhân viên, đồng thời lại là rất có tiềm lực hỗn độn chi tử, nói cho Thanh Khư cũng không sao, chỉ khi nào dính đến giao dịch cấp độ, cái kia liền không còn là cá nhân hắn chuyện, mà là toàn bộ Thiên Cơ Các chuyện, bởi vì để bảo đảm Thiên Cơ Các tín dự bảng hiểu, hắn nhất định phải vận dụng tất cả con đường đến bảo đảm tin tức chân thực tính, cần phải làm được để khách nhân hài lòng. Nếu là giao dịch, Bạch Khư các hạ mời ly khai Linh Nguyệt các hạ cá nhân không gian, vận dụng cái này pháp quyết. Thiên Vấn nói, đem một cái pháp quyết truyền cho hắn. Theo Thanh Khư ra Linh Nguyệt cá nhân không gian đem pháp quyết nắn, hắn hoàn cảnh chung quanh nhất thời trở nên mơ hồ, chỉ chốc lát sau dĩ nhiên xuất hiện ở một cái loại nhỏ trong phòng họp. Đây là chúng ta Thiên Cơ các một vị đại nhân nào đó vật cá nhân không gian. Cấp 3 cá nhân không gian. 3 cấp cá nhân không gian. Dài rộng lớp 10.000 mét. Tương tự với trước mắt loại này phòng hội nghị nhỏ có thể phân ra vô số. Không biết Bạch Khư các hạ muốn mua gì tin tức. Viêm Hoàng các hạ thế giới chân thật chính giữa thân phận Thiên Vấn các hạ nên cũng biết. Chính là Lưu Ly Đảo đảo chủ. Trước đây không lâu ta từng cùng Lưu Ly Đảo đảo chủ làm một món làm ăn lớn. Hắn thu rồi ta tiền đặt cọc, sau đó xưng đi Bách Dương Thành hóa đơn nhận hàng, có thể trước mắt đều đã qua ước định kỳ hạn 4 ngày hắn vẫn cứ không có giao hàng, ta lần giao dịch này liền là muốn có được hắn manh mối. Rõ ràng, Thiên Vấn nói, nguyên bản loại này dính đến hỗn độn chi tử thân phận chân chính tờ danh sách chúng ta sẽ không nhận nạp. Nhưng Bạch Khư các hạ dĩ nhiên cung cấp hắn thân phận chân chính, đồng thời cung cấp vị trí địa lý, thời gian, như vậy đỡ lấy cũng không sao, ta đây liền đem tin tức này giao lên, lập tức liền sẽ có hồi phục, còn xin chờ chốc lát. Thanh Khư gật gật đầu. Thiên Cơ các tin tức bán đã sớm thành hệ thống, hiệu suất tất nhiên là hết sức kinh người. Có người nói ở Thiên Cơ các bên trong có một cái đặc thù thần binh chuyên môn phụ trách thu thập đến từ các nơi trên thế giới Thiên Cơ các nhân viên bắt được tin tức tiến hành chỉnh hợp xử lý, đồng thời hiệu suất cực nhanh. Trước mắt Thiên Vấn phỏng chừng chính là vận dụng cái này thần binh một phần quyền hạn. Không tới thời gian một nén nhang, Thiên Vấn vấy tay vừa tiếp xúc với ba phần quyển sách xuất hiện trên tay hắn. Thiên Vấn nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh nói. Bạch Khư các hạ, trong tay ta có ba tin tình báo tỉ mỉ trình độ bất đồng, báo giá trình độ cũng không giống nhau. Phần thứ nhất, giá cả thấp nhất, chỉ cần một cái ba cấp thần binh hoặc là vật ngang giá phẩm liền có thể mua hàng. Phần thứ hai, giá cả cao hơn một chút, càng bằng 1 triệu linh thạch. Còn thứ ba phần, thì lại chỉ nhận tái đạo đồ vật giao dịch, cần ẩn chứa một chút tái đạo đồ vật. Hơn nữa, căn cứ Thiên Cơ các quy củ, bất cứ tin tức gì không được lại tiết lộ cho người thứ hai biết được, kính xin các hạ nhiều nhiều tha thứ. Ta nguyện lấy tái đạo đồ vật tiến hành giao dịch, bất quá ta hiện tại liền muốn lật xem tin tức. Đương nhiên, ở 1 tháng bên trong liền có thể, bất quá sau đó tiền trả chúng ta cần được vận dụng cá nhân không gian đặc quyền đem chúng ta quá trình giao dịch thu lại hạ xuống làm vì chứng minh, Bạch Khư các hạ bỏ qua cho. Có thể. Thiên Vấn gật gật đầu, không tới nửa phút, hắn trực tiếp đem cặn kẽ nhất một phần giao cho Thanh Khư trên tay. Mời Bạch Khư các hạ tìm đọc. Ta cáo lui trước. Loại tầng thứ này giao dịch Thiên Cơ các bản thân thành viên đều chỉ có qua tay mua bán tư cách mà không có lập xem tin tức quyền hạn. Đây là vì bảo đảm tin tức bịt kín. Thanh Khư đem tin tức mở ra lập xem chỉ trong chốc lát. thần sắc của hắn đã ngưng trọng. Long ảnh, Thự Quang tên phản đồ kia. Tên phản đồ kia từ lúc phản bội Thự Quang thời gian cũng đã có thần khí hợp nhất cảnh tu vi, chính là Thự Quang bên trong ngoại trừ thủ lĩnh Linh Nguyệt trở ra thứ hai cao thủ, theo dựa vào bán đi Thự Quang chúng hỗn độn chi tử quá độ một bút, hiện tại tu vi e sợ càng chất phác, đối đầu hắn thậm chí không thể làm thần khí hợp nhất cảnh tới đối xử. Hơn nữa, trừ cách này cách long ảnh bên ngoài, tin tức trên vẫn còn nói tới một người khác. Một nữ tử thần bí. Mà căn cứ tin tức trên tiết lộ ra ngoài giữa những hàng chữ. Không thể làm tầm thường thần khí hợp nhất cảnh cường giả đối đãi long ảnh lại là người nữ nhân kia thuộc hạ. Thiên vấn các hạ. Thanh Tư kêu một tiếng. Chốc lát, thiên vấn thân hình lần thứ hai xuất hiện ở đây mảnh phòng hội nghị nhỏ bên trong. Bạch Thư các hạ còn có yêu cầu gì? Quy tắc này tin tức trong đó đề cập quá một vị cô gái bí ẩn, ta nghĩ biết vị này cô gái bí ẩn tỉ mỉ tình báo. Hơi chờ. Thiên vẫn nói, rất mau đem yêu cầu của hắn để trình đi tới. Lần này càng nhanh hơn, không tới 10 cái hô hấp một cái loại nhỏ quyển sách đã rơi vào trong tay hắn. Quyển sách này chính là từ thiên vẫn chính mình lật xem, một lát sau hắn mới nói. Vị này cô gái bí ẩn chính là một vị hỗn độn chi tử, bởi vậy thân phận của hắn tin tức chúng ta không thể bán, bất quá bởi ngài tiến hành rồi tái đạo đồ vật giao dịch, đối với cô gái này tu vi, chúng ta ngược lại là có thể tiết lộ cho Bạch Thư các hạ, này là một vị thần khí hợp nhất cảnh tột cùng cường giả. Hỗn độn chi tử, còn thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong. Thanh Thư trong lòng cảm giác nặng nề. Bao nhiêu cấp hỗn độn chi tử? Thiên vẫn lắc lắc đầu. Trên quyển trục vẫn chưa nói rõ, hiển nhiên là không thể tiết ra ngoài. Có thể tu luyện tới thần khí hợp nhất cảnh tột cùng hỗn độn chi tử, bình thường sẽ không thấp hơn 5 cấp. Nếu như là 5 cấp bên trong cũng cho qua, chỉ sợ nàng đạt đến 10 cấp. Một cái thần khí hợp nhất tột cùng 10 cấp hỗn độn chi tử, lấy ra thần thánh thuật. Dù cho thanh minh cảnh cường giả tự thân tới đều sẽ bị nàng một lần giết chết. Hơn nữa, hỗn độn chi tử mỗi một người đều thuộc về cơ duyên kề bên người hạng người, hầu như sẽ không có tu thành phổ thông cương khí giả, kém cỏi nhất đều có linh phẩm cương khí cấp độ. Dù cho Thanh Thư lấy ra thần thánh thuật lại nắm 5 cấp thần binh Xích Long kiếm, đều tuyệt đối lung túng địch thủ. Kết quả này Thanh Thư trầm mặt lại. Viêm Hoàng trong khoảng thời gian này thay hắn hiệu lực cũng là trung thành tuyệt đối, hơn nữa, hắn sở dĩ sẽ bị ảnh long nhìn chằm chằm, chủ yếu là bại lộ thế giới chân thật thân phận duyên cớ, mà bại lộ thân phận quá trình ít nhiều gì cùng hắn có chút quan hệ, như bởi vì kẻ địch mạnh mẽ liền đem bỏ qua. Hắn không yên lòng. Cho ta long ảnh tin tức, ta muốn biết hắn ở đâu. Thiên vẫn có chút kinh ngạc nhìn Thanh Thư một chút. Bạch Thư các hạ, ngươi muốn long ảnh tin tức ngược lại không phải là không thể, long ảnh thuộc về sớm bại lộ thân phận hỗn độn chi tử. Chỉ là, ngươi cũng không phải là muốn trước đi cứu viện Viêm Hoàng các hạ chứ. Theo ta được biết, ngươi tu vi chân chính bất quá giác tình cảnh tùy tiện trước đi cứu viện chỉ là tự tìm đường chết a. Ta chỗ này có một kiến nghị, Bạch Thư các hạ không ngại tham khảo một chút. Mời nói. Như là Bạch Thư các hạ trên tay còn có tái đạo đồ vật. Ta vừa vặn nhận thức một người bạn. Không nói những cái khác, thay Bạch Thư các hạ cứu Viêm Hoàng các hạ cũng không phải khó, hơn nữa thu lệ phí cũng không cao. Thiên vẫn nói đến đây, khóe miệng một phát, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Long ảnh tin tức thêm vào cứu người đóng gói 2 giờ đạo vận làm sao? P-S-H Hoàng Châu cầu phiếu cầu bảo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 140. Tập kích. Đạo vận giá trị. Căn cứ người khác nhau thường thường có thể bán ra bất đồng giá cả. Ở vân hoang loại địa phương nhỏ này, một chút đạo vận 4,

Thanh Khư chậm rãi rơi vào mặt đất, nhìn dĩ nhiên không có hình người bích ngọc, trong mắt không có nửa phần đồng tình. Loại này chưa bao giờ biết thăm viếng tự thân khuyết điểm người chết không hết tội. Dưới mắt hắn thương thế trên người vẫn còn trọng, hắn cũng bất chấp gì khác, cấp tốc tự mình người trong không gian lấy ra đan dược chữa trị vết thương đến chữa thương. Khôi phục đặc tính cứ việc có thật tốt khôi phục hiệu quả, có thể căn bản năng lượng vẫn là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn cất giữ sinh mệnh tinh khí, như hắn có thể đủ cam đoan trong cơ thể sinh mệnh tinh khí dồi dào, khôi phục hiệu suất sẽ nhanh hơn, như là sinh mệnh tinh khí thiếu thốn, dù cho thương thế khôi phục đều sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Nửa ngày Thanh Khư mở mắt ra. Thương thế của hắn rất nặng, nếu như không phải là bởi vì kim cương khí đối với vĩnh hằng liệt dương có kinh người kháng tính. Dù cho tu vi của hắn cao đến đâu một cảnh giới đều chắc chắn phải chết. Nhưng tăng cường đến 5 cấp khôi phục đặc tính mang tới hiệu quả nhưng là cường đại đến khó mà tin nổi. Loại thương thế này đổi thành 4 cấp khôi phục thời kỳ ít nhất phải 1-2 ngày, hơn nữa còn sẽ có 1-2 ngày thời gian suy yếu. Hoàn toàn khôi phục 3-4 ngày, có thể 5 cấp khôi phục đặc tính nhưng là đem thương thế hắn khôi phục thời gian từ 1-2 trời sinh sinh áp xúc đến nửa ngày. Cứ việc trong cơ thể cảm giác suy yếu chưa diệt hết, có thể bởi nuốt bổ sung khí huyết tinh nguyên đan dược, dĩ nhiên đang dần dần khôi phục, chiếu khuyên hướng này, một ngày một đêm, cái kia mạnh mẽ chống đỡ vĩnh hằng liệt dương lưu lại thương thế là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cùng thiên vẫn thời gian ước định sắp đến rồi. Thanh Khư tạm thời ngừng tu luyện, liền muốn đứng dậy ly khai. Bất quá, ngay ở hắn dự định lúc rời đi, bích ngọc trên thi thể một vật nhưng là đưa tới sự chú ý của hắn. Thanh Khư vừa sải bước ra, rất nhanh từ bích ngọc thi thể lấy ra một vật. Một viên bảo châu màu đen đặc. Viên này bảo châu cùng chân châu tương tự, nhưng so với chân châu mà nói, viên này bảo châu bên trong nhưng là có một vòng xoáy ở xoay chậm chậm, vòng xoáy phảng phất có một loại thần bí lực lượng, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải phàm phẩm. Thanh Khư trầm ngâm một chút, lập tức dò ra một đạo tinh thần truyền vào bảo châu màu đen trong đó. Theo tinh thần hắn truyền vào bảo châu màu đen, hắn cả người phảng phất đi tới một mảnh mây đen tràn ngập ở giữa hải dương. Vùng biển này so với hắn từ hải ngoại nhìn thấy bất kỳ một mảnh dương mặt đều còn bao la hơn, vô số cuồn cuộn sóng biển từ ở giữa hải dương tùy ý chạy trồm, nhấc lên đảo đảo mấy trăm mét, hơn 1.000 thước sóng thần sóng lớn, đại lượng lôi đình thiểm điện ở trên mặt biển điên cuồng ngang dọc. Đợi đến Thanh Khư tinh thần Bắc Hải Dương hấp dẫn thời gian, một đầu phảng phất di động đại lục giống như rồng kình cự thú bỗng nhiên từ chạy trồm cuồn cuộn mặt biển trong đó bay nhảy ra, thân thể to lớn mang theo vô tận sóng biển cuồn cuộn không ngừng bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng, làm cho bốn phía mặt biển hình thành kinh khủng hơn sóng thần, đảo đảo có thể nói diệt thế cấp bậc sóng lớn điên cuồng hướng bốn phía bao phủ thẳng mang cho người ta một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng xung kích. Tách rời mặt biển, này đầu ngang dọc có tới hơn 1.000 km khác nào một tòa đại lục giống như khủng bố cự thú càng là cấp tốc biến hóa, từ kình hóa bằng cánh già thiên, như một mảnh mây đen đem trên đỉnh đầu hư không hoàn toàn che đậy. Đây là, nhìn thấy loại này tràn đầy thượng cổ hơi thở hồng hoang khủng bố cử thú, Thanh Khư trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái tên. Côn Bằng. Thần thú Côn Bằng. Âm âm ầm. Sau một khắc thiên địa rung động, nhật nguyệt điên đảo. Cái kia đầu dương cánh mấy ngàn km vọt lên hư không con thú khổng lồ bỗng nhiên một phiến cánh chim. Vô tận bão táp minh mông cuồn cuộn bao phủ tứ phương, như hủy diệt cơn lốc ở trên mặt biển nhấc lên hơn vạn thước cao sóng lớn, toàn bộ vòng trời tựa hồ cũng theo nó cánh chim vỗ bị một lần xé sách. Cái kia loại cuồn cuộn, rộng rãi, bàng bạc, vĩ ngạn khí tức, điên cuồng trùng kích Thanh Khư thần kinh, mang cho Thanh Khư trước nay chưa có dấu ấm tinh thần thẳng tới sâu trong linh hồn. Hình tượng từ đó rồi dừng. Mà Thanh Khư tinh thần ý thức cũng là bất chi bất giác thối lui ra khỏi bảo châu màu đen. Theo hắn hơi phục hồi, trong đầu càng là hiện ra một phần pháp quyết. Một chút thưởng thức, Thanh Khư trên mặt đã là lộ ra kinh sợ. Đây là Hỗn Nguyên Thiên Tông Chấn Tông Thần Điển Hỗn Đồng Chân Kinh bốn vị trí đầu trọng. Hỗn Đồng Chân Kinh, Hỗn Nguyên Thiên Tông chí cao bí pháp. Ở Hỗn Nguyên Thiên Tông chỉ có nhân vật trọng yếu nhất hoặc là lai lịch tin cậy thức tỉnh rồi côn bằng huyết mạch đệ tử thiên tài mới có tư cách tiếp xúc. Nàng Bích Ngọc, một cách nho nhỏ luyện cương cảnh đệ tử chân truyền có thể lật xem đến Hỗn Đồng Chân Kinh thức tỉnh thiên liền là cực hạn, có tư cách gì có thể được Hỗn Đồng Chân Kinh bốn vị trí đầu trọng. Này không hợp với lẽ thường. Hỗn Đồng Chân Kinh ở đối với không gian khống chế phương diện có bất khả tư nghị ưu thế. Cứ việc trường sinh cảnh đề cập không gian hơi sớm, có thể đối với không gian lý giải nhưng cũng không tầm thường. Nếu có thể tu thành, dù cho không có côn bằng huyết mạch, đều có thể để ta thân pháp Nazi chiếm cứ không ít ưu thế. Thanh Tư không để ý cái khác, cấp tốc đem Hỗn Đồng Chân Kinh cất đi. Loại bảo vật này tuyệt không có thể tiết ra ngoài, bằng không một khi bị Hỗn Nguyên Thiên Tông biết rồi, phái trường sinh sáu cảnh thậm chí thánh giả cảnh cường giả truy sát đều vô cùng có khả năng. Liếc mắt nhìn Bích Ngọc thi thể, hắn trực tiếp lấy ra một đạo kim ô chân khí hóa diễm trong phút chốc đốt thiêu cháy, không lâu lắm đã xem Bích Ngọc không thành hình người thi thể đốt thành tro bụi triệt để xóa đi nàng trên đời này hết thảy dấu vết. Làm xong những này, Thanh Khư lần thứ hai ngự kiếm mà lên, bay về phía Vân Hoang Sơn Mạch. Một đường phi hành cũng chưa từng xuất hiện biến cố, 4 tiếng Thanh Khư tiếp cận cùng thiên vấn địa điểm ước định. Theo hắn đánh tới hoàn toàn tinh thần cẩn thận ở địa điểm ước định tra xét rõ ràng một phen, xác định cũng không có gì thường gì thời gian, hắn mới chạy tới Viêm Hoàng nơi ở. Tại một cái bằng phẳng trên tảng đá, Viêm Hoàng đang ngồi xếp bằng chữa thương, từ hắn giờ khắc này cái kia thê thảm dáng dấp không khó nhìn ra, này mấy ngày bên trong hắn qua tất nhiên vô cùng khó chịu. Xèo. Thanh Khư thân hình nhảy lên, rơi xuống Viêm Hoàng trước người. Mãi đến tận Thanh Khư đi tới Viêm Hoàng trước người 10 mét thời gian, Viêm Hoàng mới hậu chi hậu giác mở mắt ra, hư nhược kêu một tiếng. Ai? Đợi đến nhìn rõ ràng Thanh Khư ánh mắt sau, mới cả người khẽ run đứng dậy, cố nén tự thân đau xót cùng suy yếu, một quỳ xuống. Ra mắt công tử, Viêm Hoàng cảm tạ công tử ăn cứu mạng. Ngươi chịu khổ. Thanh Khư trầm giọng nói, ánh mắt trên người Viêm Hoàng nhìn lướt qua, khẽ hơi trầm xuống một cái. Tu vi của ngươi. Chân khí bị phế. Viêm Hoàng trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lại muốn lại tu luyện từ đầu ít nhất phải 10 năm 8 năm. Đúng là không sao, ngươi trung quy có luyện cương cảnh nội tình ở, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, một năm thậm chí nửa năm liền đầy đủ ngươi quay về luyện cương, ngươi là làm việc cho ta mới lần được này khó, ta tự sẽ không bạc đãi cho ngươi. Thanh Tư nói như vậy trái lại để Viêm Hoàng càng hổ thẹn. Nhưng là công tử để ta đi Bách Dương Thành tiến hành giao dịch cái kia chút tuyệt phẩm hỏa linh thạch. Nhưng đều bị đám tặc tử kia cướp đi. Đều tại ta chưa từng điểm ra cá nhân không gian. Nếu có cá nhân không gian, ta đem những này hỏa linh thạch giấu ở cá nhân trong không gian trừ phi ta chết, bằng không bọn họ làm sao đều không thể cướp đi. Người sống sót trở về là tốt rồi. Thanh Tư biết chuyện này cũng không trách được Viêm Hoàng. Bị một vị thần khí hợp nhất cảnh hỗn độn chi tử nhìn chằm chằm, bất luận người nào cũng phải tự nhận xui xẻo. Chuyện này sẽ không như thế quên đi, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Viêm Hoàng nhìn Thanh Khư, do dự chốc lát, hay là đạo. Công tử, lúc đó ra tay với ta, ngoại trừ Thử Quang kẻ phản bội Long Ảnh bên ngoài còn có một người. Cứ việc sáng dấp của nàng so với Hỗn Độn Thần Điện lúc đó có chút tương tự, nhưng có chút tương tự Thử Quang thủ lĩnh Linh Nguyệt. Linh Nguyệt. Thanh Khư trong đầu xẹt qua Linh Nguyệt sáng dấp. Đối với vị này, Thử Quang thủ lĩnh hắn cảm quan cũng không phải xấu. Bất quá, Viêm Hoàng hắn cũng sẽ không hoài nghi. Nếu như xuống tay với ngươi thực sự là Linh Nguyệt, nàng lại cùng Long Ảnh tiến tới với nhau, như vậy, sự tình liền trở nên hơi ý vị sâu xa. Viêm Hoàng thận trọng gật gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, Thử Quang nói không chắc ép căn chính là một cái Linh Nguyệt xây dựng, dùng để hấp dẫn hỗn độn chi tử gia nhập lại tiến hành săn giết hắc ám tổ chức. Mấy năm trước Long Ảnh phản bội, nói không chắc chính là Linh Nguyệt cùng hắn trong ứng ngoài hợp một hồi tự biên tự diễn. Mục đích gì chính là bắt giữ lượng lớn hỗn độn chi tử, nữa đối những hỗn độn chi tử kia nghiêm hình tra tấn, bức hỏi bọn họ hỗn độn pháp quyết, lấy ra đi tiến hành bán. Cần biết, ở chúng ta Đông Hoang trên thị trường một cái cấp 2 hỗn độn chi tử thường thường đều giá trị một cái 4 cấp 5 cấp thần binh giá cả, chớ nói chi là 4 cấp, 6 cấp, 8 cấp hỗn độn chi tử, săn giết hỗn độn chi tử tuyệt đối thuộc về thu vào cao nhất buôn bán một trong. Thanh Tư gật gật đầu. Hắn ở vừa vào thử quang thời gian từng dùng giám định thuật tra xét qua Linh Nguyệt thực lực. Khi đó nàng đã đến thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong, lại thêm nàng bản thân chính là 10 cấp hỗn độn chi tử. Công tử, ngươi là làm sao mà biết ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn đem ta cứu ra? Nguyên bản ta đang bị Long Ảnh ép hỏi hỗn độn pháp quyết, thậm chí hắn không khỏi ta đem tin tức truyền ra, đâm rách ta tinh thần hải. Làm cho ta căn bản là không có cách tiến nhập hỗn độn thần điện. Ngươi mấy ngày không quy ta tất nhiên là cảm thấy kỳ quái, sau đó mời thiên vẫn dò xét một phen, lúc này mới hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Nói đến đây Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi. Thiên vẫn đồng dạng thuộc về thử quang bên trong một phần tử, hắn sẽ không phải đồng dạng cùng Linh Nguyệt có liên quan tới chứ. Cái kia ngược lại không đến nổi, thiên cơ các bản thân liền là một cách chuyên môn bán ra tình báo cơ cấu. Tình báo chính là bọn họ lập thân căn bản, tương tự với thiên vấn loại này. Thiên cơ các thành viên bất luận ở hỗn độn thần điện vẫn là thập đại thánh tông đều có rất nhiều, thậm chí một ít thập đại thánh tông cao tầng trên thực tế đều đang thiên cơ các trên mang theo tên, thỉnh thoảng bán ra một ít hữu dụng hoặc là vô dụng tin tức, hối đoái một ít tài nguyên hàng ngày chi phí. Chỉ là bọn hắn không thuộc về thiên cơ các đệ tử chính thức thôi. Bất kể như thế nào, nội lục không đủ an ổn, chúng ta mau chóng ly khai mới là. Đến rồi hải ngoại, ta cần được mở ra một mảnh động vật biển chiếm cứ hải vực, bố trí hạ một đảo có thể dùng cảm bẫy. Như vậy thật sự có trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh đánh tới, ta cũng có thể đem dẫn vào cái kia chút hải vực bá chủ trong lãnh địa mưu cầu sinh cơ. Toàn bằng công tử làm chủ. Thanh Tư lập tức mang theo Viêm Hoàng ngự kiếm mà đi, hướng hải ngoại đi. Viêm Hoàng mặc dù là cứu ra, có thể tiếc hận là thật khí mất hết, làm hắn mất đi một vị đủ để nhờ vào cánh tay trái bên phải vai. Bờ sờ. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bảo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Đuổi đi. Hải ngoại trong quá trình Thanh Khư cũng ít nhiều gì rõ ràng vì sao hải ngoại những thần khí hợp nhất cảnh kia cường giả không dám dễ dàng đặt chân nội địa. Ở hải ngoại, đến rồi thần khí hợp nhất cảnh, mỗi một người đều là cự đầu cấp nhân vật, không đủ nhất đều có thể tỏa trấn một đảo, hỗn thành chúa tể một phương, làm mưa làm gió. Phong quang vô lượng, có thể tại nội lục, thập đại thánh tông cầm giữ nội lục hết thảy đại tiểu tông môn thế lực quốc gia, đem nội lục chính giữa thổ địa, tài nguyên chia cắt được sạch sành sanh, một mực thập đại thánh tông từng cái còn cực kỳ mạnh mẽ, tông môn trong đó đừng nói là thần khí hợp nhất cảnh cường giả, mặc dù thanh minh cảnh điện chủ, pháp vương cấp nhân vật đều mười mấy. Hơn nữa, bọn họ sở hữu lượng lớn tài nguyên tu hành hàng đầu pháp môn, nắm cao cấp thần binh cùng dưới bậc hơn xa hải ngoại người tu luyện. Ở tình huống như vậy, những thần khí hợp nhất cảnh kia cử đầu bước vào nội địa, tất nhiên là được bước đi liên tục khó khăn, tất ức không ngớt, lâu dần đơn giản đừng tới. Như vậy cũng là tạo thành tầm thường mới ngoại trừ thập đại thánh tông ở ngoài, hầu như không nhìn thấy thần khí hợp nhất cảnh tán tu tình hình. Ngự kiếm phi hành hao tổn quá lớn, Thanh Khư sắp tới đem ly khai nội lục thời gian mua một đầu loại cỡ lớn loài chim, cứ việc cưới lấy loại cỡ lớn loài chim trên người vẫn cứ tránh không được dầm mưa dãi nắng, nhưng ít ra không cần vừa đi vừa nghỉ. Cho tới chiến hạm.

Hai người một đường tiến lên trung quy ở ly khai nội lục vạn dặm một tòa hải thị bên trong mướn một chiếc chiến hạm đi tới Trảm Long Đảo. Đợi đến chiến hạm bay 8 ngày, Trảm Long Đảo cái kia phảng phất loại nhỏ đại lục giống như hòn đảo sôi nổi ở trước mắt. Cứ việc chỉ ly khai Trảm Long Đảo bất quá mấy ngày thời gian, bất quá khi Thanh Khư một lần nữa bước lên Trảm Long Đảo không càng, nhìn không càng phía dưới từng cái nghe tin trước tới đón tiếp Trảm Long Đảo người, càng là sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác, một trái tim cũng dần dần bình ổn lại, tựa hồ ở đây mới là hắn chân chính lập thân an mệnh nơi. Chỉ là liên tưởng đến trên người Nguyên Không Phong chủ hỗn động chân kinh bị trộm việc chuyện xảy ra sau hắn lại được đi tới hải ngoại biên giới, hắn cũng là tự than thở thân bất do kỷ. Cung nghênh đạo chủ. Không cảng trên phụ trách nghênh tiếp rất nhiều người tu luyện đồng thời cao giọng hô to. Trong những người này lại lấy thay Huyền Thành chủ Đạm Đài Âm dẫn đầu. Thanh Khư đối với của bọn hắn gật gật đầu. Không cần đa lễ như vậy. Khiến người ta lui ra, Đạm Đài Âm, ngươi đi theo ta. Vâng. Đạm Đài Âm liếc mắt nhìn Thanh Khư phía sau khí tức hư nhược viêm hoàng, vừa liếc nhìn Thanh Khư cưới mà đến rõ ràng không thuộc về Trảm Long Đảo chiếc kia chiến hạm, cẩn thận nói. Đảo chủ, có phải là gặp nguy hiểm gì? Gặp gỡ một cái đối đầu thưởng ta một viên vĩnh hằng liệt dương, chiến hạm hư hại, bất quá cái kia đối đầu đã bị ta chém giết. Vĩnh hằng liệt dương. Đạm Đài Âm run lên trong lòng. Đối với cho các nàng mà nói, Kim Ô giáo vĩnh hằng liệt dương tuyệt đối thuộc về đồ vật trong truyền thuyết, trước mắt chính mình đảo chủ càng bị người dùng thứ này phục kích. Không nên hỏi nhiều, lái chiến hạm những người tu luyện kia người nhà ngươi đi cố gắng trợ cấp. Thanh Thư nói xong đối với sau lưng Viêm Hoàng nói một tiếng. Trong khoảng thời gian này ngươi những chuyện khác ngươi không cần để ý tới, cố gắng tu luyện, đồng thời chú ý một phen hỗn độn thần điện liền có thể. Vâng. Đi thôi. Thanh Khư để Viêm Hoàng sau khi rời đi, rồi mới hướng Đạm Đài Âm nói. Trảm Long Đảo trên có thể có tới gần hải ngoại một dãy hải đồ. Hải ngoại. Đạm Đài Âm hơi run run, vội vàng nói. Tới gần hải ngoại một vùng ẩn chứa vô cùng hung hiểm, chúng ta Trảm Long Đảo cách nội lục không tới 4 vạn cây số, có thể phủ cận hải vực đã xuất hiện một ít 6 cấp hải vực bá chủ, thỉnh thoảng càng có tương đương với thánh giả cảnh 7 cấp động vật biển kinh hồng vừa hiện, càng đến gần hải ngoại, loại đáng sợ này động vật biển thì càng nhiều, như là đến rồi cách nội lục 8, 9 vạn cây số khu vực, 3, 4 cấp động vật biển trở nên chẳng lạ lùng gì, cũng không ít 5 cấp. 6 cấp động vật biển chiếm giữ, còn có thể xưng tụng hải vực bá chủ, lãnh chúa, đều không ngoại lệ, đều là cái kia loại đạt đến 7 cấp, thậm chí 8 cấp nhân vật khủng bố, ngoại trừ những thần long bảng kia đại nhân vật ở ngoài, rất ít người dám to gan đi những địa phương kia tra xét. Long Kình đảo chủ ở 4 vạn dặm trong phạm vi có thể xưng tụng chúa tể một phương, nhưng lại vẫn không có dũng khí đi tới cái kia chút hung hiểm khu vực. Không có. Long Kình đảo phủ cận hải vực bá chủ phân bố đồ có thể có. Có, ta đây sẽ đưa cho công tử. Đạm Đài Âm nói, hết sức mau lui xuống. Hải vực bá chủ phân bố đồ thường thường đều là những này loại cỡ lớn trên đảo cơ mật tối cao. Cần biết, hải ngoại thế lực mặc dù có thể chống lại thập đại thánh tôn vây quét. Dựa vào đúng là những này hải vực bá chủ, bởi vì bọn họ hiểu rõ những này hải vực bá chủ tập tính, biết bọn họ phân bố. Có thể lần lượt dẫn cái kia chút thập đại thánh tôn cường giả bước vào hải vực bá chủ cảm bấy, do đó bắt hải vực bá chủ bắt xếp. Chỉ khi nào những này hải vực bá chủ phân bố đồ khuyết tán ra để thập đại thánh tôn người có chuẩn bị, này một đòn sát thủ mất đi hiệu lực, dù cho hải ngoại bao la, vẫn cứ khả năng bị thập đại thánh tôn triệt để tiêu diệt. Bởi vậy, loại bảo vật này chỉ có đảo chủ chờ rất ít mấy người mới có thể nắm giữ, cái này cũng là Đạm Đài Âm không dám dặn dò hạ nhân đi qua mà muốn đích thân đi lấy nguyên nhân. Đảo chủ, mời xem qua, đây chính là chúng ta Trảm Long Đảo nắm giữ hải vực bá chủ tin tức cùng với một ít tương quan hải vực cùng hưởng bá chủ tin tức. Đạm Đài Âm đem một bộ địa đồ thận trọng đưa lên. Này đồ địa đồ mới là hải ngoại chư đảo có thể ở thập đại thánh tông chèn ép xuống lập thân an mạng căn bản. Thanh Khư đem địa đồ nhận lấy, trên bản đồ so sánh tường tận hải vực chỉ có phương viên 1 vạn cây số, cái khác lại có chút đứt quãng. Tuy rằng ghi lại không nhiều tin tức cũng không thế nào tường tận, nhưng mặt trên chiếm cứ hải vực bá chủ số lượng nhưng khiến người ta thầm kinh hãi. 22 tôn 5 cấp bá chủ, 19 tôn 6 cấp bá chủ, còn có 3 tôn thánh giả cảnh 7 cấp bá chủ. Vâng. Mảnh này hải vực chính giữa bá chủ trên căn bản đều ở phía trên, mặc dù có để lại lậu cũng sẽ không vượt qua 1 bàn tay số lượng. Thanh Khư ánh mắt tìm chỉ chốc lát, rất nhanh rơi xuống 3 tôn thánh giả cảnh bá chủ phạm vi. Theo Thanh Khư lật mở cùng địa đồ đồng bộ phó bản thư tịch, trong đó một vị thánh giả cảnh bá chủ tin tức sôi nổi trước mắt. Huyền Vũ. 7 cấp Huyền Vũ. Này một vị hải vực bá chủ phải là cái kia đầu Huyền Vũ ấu thú trong miệng hư hư thực thực chết ở hải ngoại chiến trường tỷ tỷ. Hiện nay thống trị mảnh này bao la hải vực là một đầu 5 cấp cửu anh. Hơn nữa, có thể là một đầu lột xác thành thánh thú cửu anh. Đương nhiên, làm một đầu thánh giả cảnh Huyền Vũ, dưới chứng khẳng định không chỉ một đầu 5 cấp hung thú, chỉ có điều cửu anh so sánh đỉnh cấp thôi, phỏng chừng theo Huyền Vũ ấu thú bị khu trục, mảnh này hải vực hiển nhiên dĩ nhiên trở nên hỗn loạn tưng bừng, đại chiến không thôi. Điểm này từ đáy biển núi lửa nhiều lần bạo phát là có thể nhìn ra 1, 2. Hải vực bá chủ tuy rằng thực lực được, nhưng chỉ cần không có đạt đến thánh thú cấp độ, thông minh thường thường đều không cao, lại thêm thần hoang thời kỳ nhân loại điên cuồng săn giết động vật biển, khiến cho chúng nó trong xương di truyền đối với nhân loại chúng ta căm hận, hơi hơi lợi dụng một phen, là có thể không chết không thôi truy sát mạo phạm chúng nó lãnh địa nhân loại. Năm đó Long Kình đảo chủ một vị thanh minh cảnh đại địch từng đánh giết mà tới, lại bị hắn trộm băng xà lãnh chúa xà trứng, nện ở vị kia thanh minh cảnh cường giả trên người, cuối cùng băng xà lãnh chúa truy sát vị kia thanh minh cảnh cường giả 3.000 km, đem nuốt chửng. Băng xà lãnh chúa Thanh Khư biết, chính là cách Trảm Long đảo không xa một vị 6 cấp bá chủ. Đạm đài âm lên trước. Đem bên trong 6 đầu 5 cấp hải vực bá chủ, 4 đầu 6 cấp hải vực bá chủ toàn bộ dấu hiệu một phen, nói. Như là đảo chủ cần, này 10 đầu hải vực bá chủ đều có thể bị chúng ta lợi dụng. 5 cấp, 6 cấp hải vực bá chủ còn chưa đủ. Ta cần phải có thánh giả cảnh hải vực bá chủ trợ lực. Này đầu côn kình hành động chậm chậm tạm thời thả xuống, liền này đầu sâu hàn con mực. Nó tựa hồ rất dễ dàng bị vạn linh thú máu tươi dẫn ra. Đi chuẩn bị một ít vạn linh thú máu tươi đi. Vạn linh thú máu tươi giá cả đắt giá. E sợ. Đạm đài âm có chút không rõ. Chúng ta nắm giữ 10 đầu hải vực bá chủ hướng đi cùng tập tính trường sinh 6 cảnh cường giả đến. Chúng ta đều có cùng với chu toàn chỗ trống. Vì sao? Đi chuẩn bị liền có thể, giá cả không là vấn đề. Vâng. Đạm đài âm cung kính lui xuống. Sâu hàn con mực. 7 cấp động vật biển. Mượn động vật biển giết người trung quy rơi xuống tiểu thừa. Một khi cái kia chút động vật biển hôm nay ăn uống no đủ, hoặc bị những chuyện khác trì hoãn, lập tức liền sẽ thân hãm hiểm cảnh. Thực lực bản thân mới vì là căn bản. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở còn lại một viên đại nhật tinh hoa trên. Đột phá luyện cương cảnh hao tốn 2 viên đại nhật tinh hoa, mà luyện cương cảnh cùng chân khí cảnh bất đồng, cô đọng cương khí cần phải tiêu hao chân khí càng nhiều. Còn lại 1 viên đại nhật tinh hoa e sợ có hỏa phượng chi vũ phụ trợ, muốn xông lên luyện cương cảnh tiểu thành, vẫn cứ có chút gian nan. Đáng tiếc, nguyên lẽ ra nên tới tay mấy chục viên hỏa linh tinh bởi vì Long Ảnh Hoàng Thò một chân vào mà bỏ lỡ cơ hội, bằng không có những này hỏa linh tinh phụ trợ, hắn không hẳn không thể ở 2 tháng bên trong bước lên cương khí tiểu thành cảnh giới. 10 ngày trong chớp mắt, một quả cuối cùng đại nhật tinh hoa đã bị Thanh Khư luyện hóa. Nhưng là như Thanh Khư bản thân suy đoán giống như vậy, cách cương khí tiểu thành vẫn là thua kém nửa bậc. Được đi một chuyến Long Tượng Đảo, hỏa linh tinh không chiếm được, được một ít thuộc tính, hỏa tuyệt phẩm linh thạch cũng có thể miễn cưỡng đủ, chỉ cần lại có thêm 3 năm thiên tuyệt phẩm hỏa linh thạch, lại tốn mấy tháng cố gắng đánh bóng một phen cương khí, vẫn có thể đem cương khí nỗ lực đẩy vào tiểu thành cảnh giới. Thanh Khư hạ quyết tâm, tâm thần loáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở Hỗn Độn Thần Điện bên trong. Tiến nhập chính là hắn cùng Nạp Lan Phỉ ước định vào thiên không tháng ngày. Cho tới Thử Quang tổ chức. Hỗn Độn Thần Điện cũng không có hạn chế, chỉ có thể gia nhập một cái hỗn độn tổ chức, chỉ nhìn nên hỗn độn quy định của tổ chức. Huống hồ biết được lúc trước phục kích Viêm Hoàng vô cùng có khả năng chính là Thử Quang thủ lĩnh Linh Nguyệt sau, hắn tự nhiên không muốn đợi tiếp nữa. Bạch Khư, ngươi đã đến rồi. Theo Thanh Khư bước vào Nạp Lan Phỉ cá nhân không gian, Nạp Lan Phỉ nhất thời đứng lên. Thanh Khư quay về nàng gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở sau lưng nàng một vị mặc trường bào màu tím, rất có một loại mờ ảo khí tức xuất trần trên người cô gái. Đây cũng là sư tôn ta Tử Tiêu chân nhân, chúng ta thiên không nhân viên nòng cốt một trong. Xin chào Tử Tiêu chân nhân. Bạch Khư các hạ có thể tu thành thần phẩm cương khí coi là thật thật đáng mừng, bất quá Bạch Khư các hạ nếu muốn gia nhập chúng ta thiên không bên trong, để bảo đảm chân thực tính, ta còn là được hạ xuống hóa thân đi gặp Bạch Khư các hạ một mặt mới là, bởi vậy, ta cần lưu lại ngươi một đạo dấu ấm tinh thần xác nhận vị trí của ngươi. Bờ sờ. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bảo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 144. Vào thiên không. Thanh Khư dĩ nhiên tự Nạp Lan Phỉ trong miệng biết được thiên không xét duyệt tiêu chuẩn, lập tức hơi gật đầu tiêu tán một tia tinh thần lực lượng hình thành dấu ấm. Cung kính chờ đợi Tử Tiêu chân nhân đại giá. Tử Tiêu chân nhân tinh thần cảm ứng một phen Thanh Khư dấu ấm tinh thần, cẩn thận cảm ứng. Hơi chờ. Đại khái nửa giờ, nàng một lần nữa mở mắt ra. Bạch Khư các hạ, ta đi qua. Gần như cùng lúc đó, ở phủ thành chủ ngay giữa sân, một cỗ sức mạnh thần bí bịa đặt bỗng nhiên giáng lâm, bao phủ thiên địa nguyên khí ở ngay giữa sân bắt đầu ngưng tụ hình người. Không tới chốc lát, cùng Hỗn Độn Thần Điện bên trong Tử Tiêu chân nhân có 8 phần tương tự, nhưng cũng có thể nhìn ra được chính là hóa thân một bóng người dần dần hình thành. Đông Hoang cứ việc không phải cách Thiên Hoang xa nhất đại lục, nhưng cũng không biết khoảng cách mấy chục triệu dặm, hóa thân có chút không đủ cô đọng. Tử Tiêu chân nhân hạ xuống hóa thân sau hơi hơi hoạt động một phen. Thanh Khư quay về Tử Tiêu chân nhân khẽ vuốt cằm. Hắn lúc trước từng cùng Bạch Hằng kiếm chủ tiến hành giao dịch, tương tự là hóa thân, có thể so với Bạch Hằng kiếm chủ đến Tử Tiêu chân nhân hóa thân rõ ràng yếu đi không chỉ một bậc. Thậm chí liền ngay cả nàng mang cho tinh thần của chính mình uy thế cũng không ngoại lệ. Ta đây cổ hóa thân chỉ có mới vào trường sinh cảnh 2 tầng tu vi, bất quá ta thánh giả cảnh tầng thứ 5 cảnh giới vẫn còn trường sinh 2 cảnh tu vi, nhưng đã đủ để cùng hơn 90% luyện cương cảnh cường giả chống lại. Bạch Khư các hạ, liền để ta mở mang kiến thức một chút của ngươi thần phẩm cương khí uy lực làm sao đi. Đắc tội rồi. Thanh Khư nói một tiếng. Một thanh ba cấp thần kiếm bị hắn dễ dàng rút ra, sau một khắc nóng rực kim ô chân khí trên kiếm phong bạo phát, cô đọng thành cương kinh khủng sức nóng nhất thời để hư không vặn vẹo, chưa tới gần Tử Tiêu chân nhân vị này hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành hóa thân thì có băng diệt tư thế. Bất quá, Tử Tiêu chân nhân cuối cùng là thánh giả cảnh tầng thứ 5 cử đầu nhân vật, tinh thần độ cường hoành không biết vượt qua Thanh Khư bao nhiêu lần. Dễ như ăn cháo đè xuống có chút băng diệt tư thế hóa thân, đồng thời vấy tay nắm chặt, một đạo hoàn toàn do năng lượng cô đọng mà thành lợi kiếm hình thành, chém xuống một kiếm, hai cỗ năng lượng nhất thời ở trong hư không va chạm kịch liệt. Ông ông! Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra, hai nguồn sức mạnh va chạm dĩ nhiên chưa từng xuất hiện năng lượng gì tiêu tán, thật giống như liệt dương cùng băng tuyết dồn dập tan rã, đợi đến cuối cùng cường đại kim cương khí lại chỉ là lấy yếu ớt ưu thế đem Tử Tiêu chân nhân đạo kia chân khí đánh tan, giải tán rừng rực khí tức, không cách nào xúc phạm tới Tử Tiêu chân nhân hóa thân bản phận. Lại là kim ô chân khí, cương mãnh bá đạo, ta ngược lại có chút khinh thường cho tới không thể khống chế tinh chuẩn mình hết thảy năng lượng. Tử Tiêu chân nhân lại vung tay lên, kim ô chân khí tán loạn mà đến, dư âm cũng là ở trên tay nàng trừ khử. Ngươi có vào chúng ta thiên không tư cách, tối nay ta liền sẽ thay ngươi điển thiên không đơn xin. Tử Tiêu chân nhân nói đến đây, nhìn Thanh Thư nói. Chân khí của ngươi mặc dù có thể ngưng tụ thành cương khí, nhưng bất luận chân khí cũng tốt, cương khí cũng được, đều quá mức tán loạn, cho tới 10 thành chân khí uy lực trên tay ngươi không phát huy ra 3 phần 10, cương khí đối đầu chân khí, vốn nên dễ dàng nghiền ép, nhưng mới rồi ngươi lấy kim ô chân khí ngưng tụ thành cương khí cùng trong tay ta phổ thông chân khí va chạm, nhưng chưa chiếm được quá đại ưu thế, cuối cùng là ngươi đối với chân khí nắm giữ vận dụng hiệu suất quá thấp. Vận dụng hiệu suất? Không sai, liền khác nào cũng là sắt, đúc thành thiết kiếm nhưng có thể xuyên thủng tấm sắt. Nếu ngươi có thể tinh chuẩn khống chế chính mình mỗi một phần chân khí, lại chính xác hiểu rõ mục tiêu nhược điểm tiến hành đánh tan, thế tất có thể phát huy ra làm chơi ăn thật hiệu quả. Tử Tiêu chân nhân khẽ mỉm cười nói. Chốc lát, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, nhất thời yên lặng. Ta hay là có chút lắm mồm, thánh giả sáu cảnh, một là chân nguyên, hai là hóa cảnh, ba vì là bất tức, bốn là kim đan, năm vì là thần thông, sáu vì là pháp tượng. Trong đó tầng thứ hai hóa cảnh chính là cần đem tự thân sức mạnh nắm giữ cực hạn, tinh chuẩn đến mỗi một phần, thậm chí cần được lấy một phần chân khí phát huy ra hai phần chân khí hiệu quả. Đối với chân khí khống chế tỉ mỉ chính là đạp nhập hóa cảnh chuẩn bị năng lực. Loại cỡ lớn tông môn thường thường đối với vấn đề này cực kỳ coi trọng, tự chân khí cảnh bắt đầu có ý thức tiến hành chỉ dẫn. Trước mắt ngươi tuy là vì luyện cương cảnh, nhưng bây giờ lưu ý ngược lại cũng không muộn, bằng không, một khi quen thuộc thành hình, thậm chí bước vào thần khí hợp nhất cảnh, lại nghĩ cải chính cần được trả giá mấy lần nghị lực mới được. Thanh Thư hơi run run chốc lát, hiểu Tử Tiêu chân nhân hảo ý, lập tức nói. Đa tạ chân nhân chỉ điểm. Ngươi vào ta thiên không tự nhiên cũng thuộc về ta thiên không một thành viên, thêm nữa ngươi cùng Thanh Du nha đầu quan hệ, một chút vấn đề nhỏ đến đây hỏi ta cũng không sao. Vâng. Thanh Tư đáp một tiếng, mắt gặp Tử Tiêu chân nhân muốn chạy, vội vã truy hỏi. Vừa nãy nghe được chân nhân nói thánh giả sáu cảnh, một là chân nguyên, hai là hóa cảnh, ba vì là bất tức, bốn là kim đan, năm vì là thần thông, sáu vì là pháp tượng. Nhưng ta từng ở một quyển sách cổ trong đó lật xem còn có kiếm thế, lĩnh vực, phấn toái chân không câu chuyện, không biết những này lại là cảnh giới cỡ nào. Ồ, ngươi cũng biết kiếm thế, lĩnh vực, phấn toái chân không lời giải thích. Nhìn dáng dấp hẳn là thượng cổ thần hoang thời kỳ lưu truyền xuống tin tức. Tử Tiêu chân nhân hơi dừng lại một chút. Cứ việc kèm theo thần hoang phá nát, tài nguyên thiếu thốn, thánh giả cảnh bên trên cảnh giới tu hành khó khăn chồng chất, cũng may có hỗn độn bảo các bên trong rất nhiều bảo vật, ngược lại không từng để thánh giả cảnh bên trên cảnh giới bị trở thành truyền thuyết, tương tự tin tức điển tịch cũng có không ít. Lời ngươi nói kiếm thế, trên thực tế là kiếm ý cao đẳng hình thái, thật giống như chân khí, cương khí có tiểu thành, đại thành, viên mãn nói chuyện, kiếm ý cũng giống như thế, kiếm ý viên mãn làm tiếp đột phá. Liền là kiếm thế. Kiếm ý viên mãn làm tiếp đột phá, liền là kiếm thế. Cái kia lĩnh vực, phấn toái chân không đây. Thanh Tư mơ hồ cảm giác sự tình muốn hỏng việc. Phấn toái chân không cảnh. Tựa hồ xa còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thánh giả sáu cảnh bên trong, pháp tượng là nhất cuối cùng một cảnh. Mà ở pháp tượng bên trên, cái kia mảnh được gọi là thần thánh cảnh hoàn toàn mới trong thiên địa, tầng thứ nhất liền vì lĩnh vực cảnh, người tu luyện cô đọng lĩnh vực, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động có không thể độ lượng uy năng. Còn phấn toái chân không thường thường là dùng để hình dung người tu luyện sức mạnh to lớn đến khó mà tin nổi. Cũng không biết là gì cảnh giới. Có thể là ta đối với thần thánh sáu cảnh hiểu quá ít thôi. Thanh Tư thân hình hơi chấn động một cái, sắc mặt càng trở nên có chút tái nhợt. Phấn toái chân không. cứ việc không biết đến cùng đại biểu một loại sức mạnh hình thức vẫn là một cái cảnh giới tu luyện, nhưng lĩnh vực cảnh chính là thánh giả cảnh bên trên thần thánh cảnh giới thứ nhất. Mà Đông Càn 300 năm thành lĩnh vực, 1000 năm phấn toái chân không, chỉ từ một điểm này là có thể phán đoán tu hành khó khăn cỡ nào. Hắn đến phấn toái chân không cấp độ thời gian tốn hao là từ người phàm một cảnh đến thần thánh một cảnh gấp 3 có thừa. Trước mắt, chính hắn định cho mình thời gian đã qua đi gần 2 năm, có thể cách lĩnh vực cảnh cũng không biết chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm còn lại 8 năm. Hắn làm sao tu thành phấn toái chân không? Không tới phấn toái chân không, hắn thì lại làm sao có thể trở lại địa cầu? Thật sự, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hỗn độn thần điện ban cho truyền tống thuật. Bạch Khư nhìn thấy Thanh Khư vẻ mặt dị thường, Tử Tiêu chân nhân kêu một tiếng. Thanh Khư trở về phục hồi, ý thức được Tử Tiêu chân nhân vẫn còn, miễn cưỡng khôi phục bình thường. Xin lỗi, để chân nhân chờ lâu. Ngươi tu vi bây giờ biết được nhiều lắm, đối với ngươi cũng không có ít lời gì, thánh giả cảnh bên trên đồ vật có thể không hỏi liền tận lực đừng đi hỏi. Ta minh bạch. Tốt lắm, ta mà cáo từ, ngươi chờ tin tức tốt của ta. Cung tiến Tử Tiêu chân nhân. Thanh Khư dứt lời, Tử Tiêu chân nhân cũng là gật gật đầu, rất nhanh hóa thành một luồng năng lượng cơn lốc. Minh mông cuồn cuộn cuốn lên tứ phương, còn như thần khí hợp nhất cảnh cường giả một đòn hình thành sóng khí, một hồi lâu, sóng khí yếu dần tiêu tan ra. Tử Tiêu chân nhân rời đi, Thanh Khư một người đứng ở trong sân, thật lâu không nói gì. Sân bên ngoài thì vệ bởi sớm được mạng hắn lệnh cũng chưa tiến nhập trung tâm cương vị công tác. Trạm này chính là cả một đêm. Mãi đến tận ngày thứ hai ánh mặt trời đâm thủng lúc sáng sớm mây mù soi sáng đến Thanh Khư trong mắt trên thời gian mới đưa hắn từ thất vọng mất mát trong đó tỉnh lại. Chốc lát, ánh mắt của hắn dần dần tinh thần cho đến ác liệt. 8 năm. Phấn toái chân không. Đã thành hy vọng xa vời, như vậy chỉ có đem có hy vọng ký thác ở truyền tống thuật tiến lên. Lấy tốc độ nhanh nhất tấn đến 30 cấp hỗn độn chi tử, điểm ra truyền tống thuật. Trước mắt hắn hỗn độn cấp bậc vì là 18 cấp, cách 30 cấp hỗn độn chi tử, hơn 3 năm thời gian liền gần đủ rồi. Như là truyền tống thuật thật sự tin cậy, hắn thậm chí khả năng so với tưởng tượng càng sớm hơn trở về địa cầu. Nghĩ tới đây, Thanh Khư chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó, nhưng cần được lấy tu luyện là hơn. Thiên không bên kia xét duyệt rất nhanh, thứ 3 ngày Thanh Khư đã chiếm được Nạp Lan Phỉ tin tức, sau đó dưới sự hướng dẫn của hắn, nắn pháp quyết trực tiếp xuất hiện ở một tòa hoa thơm chim hót trên ngọn núi. Vật còn sống. Thanh Khư ở trên ngọn núi nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt nhất thời rơi xuống một đội đang dương cánh bay lượn như tiên hạc giống như sinh vật trên. Cái này cá nhân không gian chính là chúng ta thiên không thập đại thành viên trọng yếu một trong thương không thượng nhân cá nhân không gian, tên là thương không giới. Thương không thượng nhân cũng là chúng ta thiên không sớm nhất tứ đại người sáng lập một trong. Nạp Lan Phỉ ở Thanh Khư bên cạnh người cười giải thích. Toàn bộ thiên không giới ngang dọc 3-4 ngàn vạn cây số mà có thể chứa đựng vật còn sống chính là chúng ta thiên không căn cơ chân chính vị trí, đồng thời cũng là thiên không có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu người tu luyện gia nhập cơ sở. Cứ việc hỗn độn chi tử mỗi một vị đều rất có bí ẩn, nhưng nếu muốn vào thiên không, một ít trên căn bản quy tắc vẫn phải là tuân thủ, ngươi hãy theo ta đến. Đang khi nói chuyện, nàng đã mang theo Thanh Khư hướng đỉnh ngọn núi đi. Thanh Khư theo sát phía sau. Bất quá, ở hướng về phía trước đi về phía trước chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhấc đầu, hướng về phía chân trời tận đầu nhìn tới, nơi đó. Thình lình rắc một vòng mặt trời. Mặt trời tản ra mênh mông bàng bạc nhiệt lượng, hình thành vô tận hào quang đem gần phân nửa thương không giới hoàn toàn rọi sáng. Ở mảnh này sáng chói tia sáng trong đó, Thanh Khư ngờ ngỡ có thể nhìn thấy một thân ảnh cao to ở đó một vòng mặt trời trong đó chậm rãi bơi lội. Đó là một vị kim ô, thần thú kim ô. Mặc dù đã từng có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được Nạp Lan Phỉ chứng thực, Thanh Tư vẫn là không nhịn được hướng về cái kia một vòng đại nhật không ngừng quan sát. Không sai, thần thú Kim Ô. Mặc dù là vẫn còn chưa hoàn toàn chín mùi thần thú Kim Ô, nhưng luận cùng sức chiến đấu, nó càng hơn thánh giả cảnh tột cùng cường giả. Thiên không trong đó lại có loại này thần thú. Kim Ô chỉ là thần thú một trong, chờ ngươi đi sâu vào giải khai thiên không sau, ngươi sẽ phát hiện cái thế lực này so với như ngươi tưởng tượng kinh người nhiều. Trên thực tế thiên không cùng thập đại thánh tông gần như tương tự, có điểm cống hiến thuyết pháp. Chỉ cần ngươi đối với thiên không làm ra cống hiến đầy đủ, bất cứ chuyện gì thiên không đều có thể thay ngươi hoàn thành. Dù cho ngươi muốn đi trên Thái Dương tu luyện, khoảng cách gần quan sát thần thú Kim Ô cũng không phải việc khó. P-S-H. Hoàng Châu cầu phiếu, cầu bảo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Thần thú Kim Ô. Quan sát thần thú Kim Ô. Thanh Tư ngước đầu nhìn lên. Đến từ thế giới địa cầu chính hắn hết sức rõ ràng, mặt trời là loại nào tồn tại hình thức. Mặt trời bề ngoài nhiệt độ đã đạt đến 6.000 độ, mà vị trí trung tâm càng là đạt đến 20 triệu độ, hầu như không có bất kỳ sinh mạng nào có thể ở trong đó sinh tồn. Trước mắt, như vậy một viên đáng sợ ngôi sao lại chính là từ sinh vật hình thành. Này là hạng nào tạo vật kỳ tích, này là hạng nào khó mà tin nổi. Vị này Kim Ô chính là chúng ta thiên không sáu đại cao thủ hợp lực trấn áp hàng phục ở đó viên đại nhật hạt nhân trong đó, mượn Kim Ô sức mạnh đem viên này đại nhật hạt nhân một lần nữa đun nóng, do đó tỏa ra vạn trượng hào quang. Đây chỉ là thiên không cường đại đặc thù một trong, ở thiên không trong đó, không chỉ có thể quan sát bao quát Kim Ô ở bên trong rất nhiều thần thú, còn có các loại các dạng thần binh lợi khí, hàng đầu pháp môn, những này thần binh. Pháp môn bao gồm bao quát thiên hoang ở bên trong hết thảy đại lục, chủng loại vô số kể. Này cùng đương thời thánh địa đã là không khác chứ. Thanh Tư nhìn mảnh này hoàn toàn chân thật địa giới, tự đáy lòng nói rằng. Thánh địa. Nạp Lan Phỉ khẽ mỉm cười. Cứ việc ta vẫn chưa đi qua thiên hoang, nhưng ở cùng mọi người trò chuyện trong đó nhưng cũng đối với thiên hoang thế lực phân bố có chút hiểu. Ở thiên hoang trong đó, tổng cộng có nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn câu chuyện, địa vị tương đương với chúng ta đông hoang thập đại thánh tông. Nhưng mà, cái gọi là nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn, so với 10 đại hỗn độn tổ chức mà nói, nhưng là thua một bậc, thật giống như thần phạt điện kỳ thế lực mạnh. So với cửu đại môn phái bên trong bất luận cách nào đều không kém hơn bao nhiêu, nhưng lại bởi vì đắc tội chúng ta thiên không, bị chúng ta thiên không chính giữa cao thủ miễn cưỡng san bằng, hơn 90% cao thủ bị chém giết, toàn bộ sơn môn bị san thành bình địa. Ở thiên hoang, 10 đại hỗn độn tổ chức thiết lực càng ở những thánh địa này tông môn bên trên. Nếu là thật muốn so sánh, 10 đại hỗn độn tổ chức tự nhiên hơi mạnh hơn nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn, nhưng 10 đại hỗn độn tổ chức cũng không phải là toàn bộ đem tổ chức tổng bộ thiết lập ở thiên hoang. Đồng thời, nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn có cảm giác ở 10 đại hỗn độn tổ chức thế lớn, không ngừng phái lượng lớn cường giả lẻn vào 10 đại hỗn độn trong tổ chức. Hiện nay hỗn độn trong tổ chức cũng có không ít những tông môn này thánh địa cao tầng. Thật giống như chúng ta thiên không bên trong thập đại một trong những hạch tâm tam diệu thượng nhân chính là sáu thánh tông một vị thái thượng trưởng lão. Nạp Lan Phỉ đang khi nói chuyện, dĩ nhiên mang theo Thanh Tư đi tới một tòa khá là huy hoàng trước đại điện. Đại điện đúng là thoáng quạnh quẽ, lui tới mặc dù có mấy người mấy, cũng bất quá rất ít mười mấy. Nạp Lan Phỉ lên trước quay về một cách nhìn thấy được khá là cô gái trẻ tuổi nói một tiếng, cô gái kia nhất thời có chút kinh ngạc hướng Thanh Tư nhìn sang, trong mắt mơ hồ mang theo một tia ước ao. Chốc lát, từ vị nữ tử kia dẫn đường, Nạp Lan Phỉ hai người lần thứ hai hướng trong điện đi. Trong đại điện, một cách nhìn thấy được trên dưới 50, tràn đầy tiên phong đạo cốt hơi thở nam tử đang lật xem một quyển thư tịch, nhìn ra say sưa ngon lành. Cứ việc ở hỗn độn thần điện bên trong cũng không tồn tại khí thế gì uy thế, có thể nhìn hắn thanh khư nhưng có thể cảm giác được hắn không tầm thường. Dù cho hắn liền tùy ý ngồi tự thân nhưng cùng xung quanh thiên địa hoàn toàn phù hợp, bất luận người nào nhìn thấy hắn đều tìm không ra hắn trên người cùng ngoại giới nửa điểm tì vết. Đây là tàng chân thượng nhân điều khiển chúng ta thiên không nhập môn tạo sách công việc, chớ có cho là hắn phụ trách việc này liền cảm thấy thân phận của hắn bình thường. Trên thực tế, hắn không chỉ là chúng ta thiên không thập đại hạt nhân hội nghị thành viên, càng thuộc về tứ đại người sáng lập một trong, chỉ bất quá hắn tuổi tác đã cao, trước mắt không quá để ý tới thiên không việc, tự mời ngồi trấn ở đây, xét duyệt thiên không con cháu nhập môn công việc. Nạp Lan Phỉ thận trọng giới thiệu. Thiên không thành lập ở 1,4 năm trước, nói cách khác trước mắt tàng chân thượng nhân chí ít sống 1,4 tuổi. 1,4 năm, dù cho phổ thông hơn nữa người, sợ cũng có thể tu thành cường giả đỉnh phong. Nữ tử, Nạp Lan Phỉ thanh khư ba người lên trước một thi lễ. Xin chào tàng chân thượng nhân. Ồ, Ngọc Linh nha đầu cùng Thanh Du nha đầu đến rồi. Tàng chân thượng nhân để quyển sách trên tay xuống tịch, ha ha nở nụ cười một tiếng, đúng là có vẻ khá là hòa ái. Chốc lát, ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống thanh khư trên người, hắn rõ ràng không có sử dụng giám định thuật, có thể khi ánh mắt của hắn hướng thanh khư lúc gặp lại, nhưng để hắn sinh ra một loại khắp toàn thân bí mật khác nào đều bị nhìn xuyên thấu qua giống như ảo giác. Vị này chính là Bạch Khư chứ? Ta nhưng là chờ ngươi tốt một đoạn thời gian, Tử Tiêu chân nhân đã nói với ta kim ô chân khí, đây chính là rất bá đạo a. Nếu ngươi sẽ có một ngày có thể tu thành thần phẩm pháp thiên tượng địa, tất nhiên thành vì chúng ta thiên không hàng đầu chiến tướng. Tàng chân thượng nhân nhiệt tình nói. Tử Tiêu chân nhân quá khen rồi. Thanh Thư nói. Thần thú trong mạch máu, hay là cũng không tồn tại cái gì phân chia cao thấp. Nhưng cũng có am hiểu khác biệt. Thật giống như thần thú Kỳ Lân chính là thủy đức thú, như liều mạng tranh đấu, chưa chắc có thể đã thắng được chủ canh kim sát phạt thánh thú Bạch Hổ. Còn có cái kia thần thú Côn Bằng, ngang dọc thiên địa, vô tung vô ảnh, nhưng nếu là chính diện giao chiến lời, tương tự không phải Đại Nhật Kim Ô đối thủ. Luận cùng chém giết khả năng, Đại Nhật Kim Ô ở thần thú trong đó tuyệt đối có thể ghi tên ba vị trí đầu. Đến ta đây liền cho ngươi đăng ký tạo sách, mặt khác, đây là vào chúng ta thiên không cần tuân thủ quy chế xí nghiệp, ngươi mà nhìn. Thanh Du dĩ nhiên nói rõ với ta. Thanh Thư nói. Tốt lắm, ngưng một đạo dấu ấm tinh thần lưu lại đi, vậy liền coi là chính thức nhập môn. Thanh Thư nghe vậy lên trước, lưu lại một đạo dấu ấm tinh thần. Này đạo dấu ấm tinh thần chỉ có thể từ chấp kiếm giả khống chế. Dù cho thiên không thủ lĩnh cũng không có tra xét tư cách, chỉ có khi vị này thành viên làm ra làm trái thiên không điều lệ việc rồi lại không muốn đền tội thời gian, mới có thể bị chấp kiếm giả lấy ra khóa chặt kỳ vị đưa đi vào chém giết. Thanh Khư nộp lên dấu ấm tinh thần sau không tới chốc lát, tàng chân thượng nhân đã đem một quyển sách nhỏ tịch cùng một cái tiểu huy chương giao cho trên tay hắn. Cho ngươi. Huy chương mà đại diện cho ngươi là chúng ta thiên không một thành viên, thiên không thành viên đại thể có thể phân 5 loại: thành viên vòng ngoài, thành viên chính thức, cao cấp thành viên, hội nghị thành viên trọng yếu, còn chức vị nhưng là kiêm nhiệm, như ta đây cách tạo sách điện điện chủ, như thương không vị này phó thủ lĩnh, nếu như huyền sĩ vị này chấp kiếm giả. Chức vị đảm nhiệm chủ yếu lấy đối với chúng ta thiên không độ cống hiến đến phán đoán, tu thành thần phẩm cương khí giả, tất nhiên là thành viên chính thức. Nếu ngươi muốn đi lên tăng lên trở thành cao cấp thành viên, có 3 loại con đường. 1. Tu thành thần phẩm chân nguyên. Thứ 2. Điểm cống hiến đạt đến 10 vạn. 3. Hỗn độn cấp bậc đạt đến 20 cấp. Trong sách có ghi, chính ngươi đi lật xem một hồi liền có thể. Thanh Tư gật gật đầu. Bạch Khư A, bất luận cách nào vào ta thiên không thành viên chính thức, đều có cơ hội đi vào quan sát một phen chính mình tu chân khí thần thú chân thân, ngươi vừa tu kim ô chân khí, như vậy tất nhiên là đi vào quan sát kim ô chân thân, ngươi là dự định hiện đang đi tới vẫn là hơi chờ một phen thời gian. Thanh Khư trong lòng hơi động. Ta tất nhiên là không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp gỡ một phen kim ô thần uy. Tốt lắm. ta hôm nay vừa vặn nhàn rỗi, đơn giản mang ngươi đi tới. Nạp Lan Phỉ nghe xong không rõ vì sao, vội vàng nói. Còn không cần cảm ơn quá Tàng Chân Thượng Nhân. Đúng là một bên Ngọc Linh phảng phất rõ ràng cái gì, nhất thời có vẻ không biết nói gì. Ha ha, đem viên này Huyễn Dương Châu mang theo, chỉ có vật ấy, ngươi mới có thể tự đại ngày ngoại vi tồn tại kiềm chế một chút, đi. Tàng Chân Thượng Nhân thấy rõ Thanh Khư đáp lại, không nói lời gì phân ra một phần chân khí lôi kéo hắn trực tiếp phá không mà lên, kèm theo từng trận xuyên qua không gian, càng là trong lúc vô tình vượt qua mấy chục triệu dặm. Bất quá Thanh Khư biết, đây cũng không phải là bởi vì Tàng Chân Thượng Nhân có qua lại không gian năng lực, mà là Thương Không Giới chi chủ giao cho hắn năng lực tương tự, làm cho hắn ở cái thế giới này trong đó có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Theo Thanh Khư cách Đại Nhật hạt nhân càng ngày càng gần, tự mặt trên tản mát ra ánh sáng cũng là càng ngày càng nồng nhiệt mắt, như là đổi thành người thường. Vào lúc này sớm đã đem con mắt lánh mù, có thể Thanh Khư bản thân chính là kim ô chân khí người tu hành thế giới tinh thần bên trong đắp nặng kim ô thần hồn. Kim ô thần hồn ở giác tỉnh cảnh thời gian cải tạo thể chất của hắn, làm cho hắn không sợ cường quang, còn Tàng Chân Thượng Nhân, một cách không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, tự nhiên cũng không sợ còn con này ánh sáng. Hai người tới mặt trời ở ngoài, một cách nhảy vọt, nhất thời xuất hiện ở mặt trời bề ngoài, mà lúc này đây hắn trên người Huyễn Dương Châu cũng là tỏa ra một vòng lưu quang, đưa hắn che chở ở bên trong không bị không chỗ nào không có mặt Đại Nhật chân diễm nồng nhiệt tổn thương. Đứng ở nơi này Thanh Khư dĩ nhiên có thể nhìn thấy một vị sinh tồn ở cuồn cuộn nhiệt lưu trong đó không ngừng ngao du thần thoại sinh vật. Dù cho có Huyễn Dương Châu cách trở, hắn không cách nào rõ ràng cảm nhận được loại này thần thoại sinh vật thần uy, có thể nó to lớn kia thân hình cùng với mỗi một cái lông chim trong đó phun ra ra đại nhật chân diễm, vẫn cứ mang cho Thanh Khư phát ra từ nội tâm chấn động. Bạch Khư tiểu tử à, có một cơ duyên to lớn cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Tàng Chân Thượng Nhân một bộ vẻ thần bí nói. Cơ duyên? Kính xin Tàng Chân Thượng Nhân công khai. Trước mắt xuất hiện tại trước mặt ngươi nhưng là một vòng đại nhật, ngươi tu hành chính là kim ô huyết mạch, kim ô trước mặt, lại có đại nhật còn rình rập, nếu như để ngươi ở một nơi như vậy tu hành, ngươi xem coi thế nào? Thanh Khư sáng mắt lên, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì. Ta trước mắt bất quá tinh thần hình thái, mặc dù tu hành vậy. Ngươi là tinh thần hình thái không giả, nhưng Thương Không Giới nhưng là thật. Liền liền đỉnh đầu chúng ta trên một vầng mặt trời chói chang thần thú kim ô đều là chân thật, vì sao không thể tu hành? Tàng Chân Thượng Nhân nói đến đây, hơi ho khan một tiếng. Đương nhiên. Vẫn cần tiêu tốn một ít thủ đoạn, hóa thân thuật có thể mang năng lượng phóng đến ngàn tỷ dặm ở ngoài, chúng ta như mượn một ít nói cụ tương tự có thể như vậy. Quá trình cụ thể ngươi không cần nhiều hỏi, ngươi chỉ cần cho ta một đạo tinh thần của ngươi dấu ấm, lại thanh toán ba đạo vận, ta bảo đảm ngươi ở nơi này tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, bản tôn đồng dạng có thể đạt đến loại nào trình độ, lại có loại này thần thuật. Thanh Khư nghe xong tất nhiên là động lòng. Kim ô chân thân phía trước mà có thể thân ở Đại Nhật trên tu hành, một quãng thời gian hạ xuống tu vi của hắn được tăng trưởng đến mức độ nào. Một cảnh giới lớn vượt qua đều tuyệt không phải việc khó. Chỉ là trong tay ta cũng không từng có ẩn chứa ba đạo vận tái đạo đồ vật. Vậy thì ghi nợ đi, ta cũng không cần ngươi viết còn thiếu cái. Ngươi nhớ đến lúc đó trả lại chính là cứ quyết định như vậy, dấu ấm tinh thần. Thanh Khư lần thứ hai phân ra một đạo tinh thần, ngưng tụ thành dấu ấm. Thu rồi Thanh Khư dấu ấm tinh thần, Tàng Chân Thượng Nhân trực tiếp đem một giọt tỏa ra chất lỏng màu vàng ấm nhỏ xuống ở Thanh Khư trên người. Nhất thời Thanh Khư khắp toàn thân cấp tốc trở nên phong phú, đại lại diễn sinh huyết nhục thể xác cảm giác. Đem ngươi toàn bộ tinh thần phóng mà đến. Thanh Khư không dám thư giãn, trực tiếp trên Trảm Long Đảo tuyên bố bế quan, tập trung toàn bộ tinh thần ở Hỗn Độn Thần Điện Thương Không Giới bên trong. Mà lúc này đây, cái kia giọt chất lỏng màu vàng ấm cũng là phát huy hiệu quả. Thanh Khư nhất thời cảm giác thân thể của chính mình càng cùng thế giới chân thật thân thể không có nửa phần gì thường, hắn có thể cảm giác được rõ ràng còn rình rập ở bốn phía cái kia mảnh diễn sinh to lớn ngày trong cốt lõi mênh mông như biển đại nhật tinh hoa. Pờ sờ. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bảo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Tu vi tăng vọt. Được rồi. Tàng chân thượng nhân trong mắt có một tia đau lòng vẻ, nhưng rất nhanh đã hiểm vung tới, đầy mặt sắc mặt vui mừng nói. Ngươi liền ở ngay đây quan sát, ta hơi hơi giúp ngươi điều chỉnh một chút huyễn dương châu cách trở cường độ, để một phần đại nhật tinh hoa vào của ngươi vòng bảo hộ bên trong, ngươi đều có thể mượn đại nhật tinh hoa toàn lực tu hành, bất quá dựa theo quy củ đợi ở chỗ này quan sát thời gian tu luyện không thể vượt qua 30 ngày, trong 30 ngày ngươi có thể đem mình thần hồn rèn luyện đến mức độ nào thì nhìn chính ngươi. Tàng chân thượng nhân vừa dứt lời trực tiếp đem thanh khư bên ngoài thân thể vây từ huyễn dương châu tiêu tán mà thành vòng bảo hộ trên nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời, một cổ kinh khủng sức nóng xen lẫn tinh khiết chí cực đại nhật chân diễm cuồn cuộn mà tới. Chuyện này, thanh khư rộng mở hai mắt vừa mở. Cuồn cuộn không ngừng đại nhật tinh hoa phảng phất dòng lũ giống như vậy tràn vào trong cơ thể hắn, hơi hơi một tu hành. Hắn đã cảm giác mình khác nào hoàn toàn ngâm ở đại nhật tinh hoa bên trong cuồn cuộn không ngừng đại nhật có thể đo xong toàn bộ dùng mãi không cạn. Tiểu tử cơ duyên đã cho ngươi, này trong 30 ngày xốc lại tinh thần cho ta, một khắc cũng không chuẩn thư giãn, như là ngươi dám to gan lung tung đi lại hoặc là phân tâm hắn dùng bỏ lỡ ta ban tặng của ngươi phần cơ duyên này, từ nay về sau đừng hòng lại dựa dẫm vào ta được đến bất kỳ chỗ tốt nào. Được rồi, hiện tại tập trung ý chí tranh đoạt từng giây tu luyện đi, ta có việc liền không nhìn ngươi. Chờ đã đến giờ lại mang ngươi rời đi. Tàng chân thượng nhân nghiêm nghị nói. Vâng. Thanh khư lập tức theo tiếng. Một cái tu hành đại nhật kim ô huyết người tu luyện có thể quang minh chính đại ngồi xếp bằng ở trên thái dương tu luyện, loại này cơ duyên, dù cho kim ô giáo giáo chủ cấp nhân vật cũng chưa chắc nắm giữ. Ai sẽ cam lòng lãng phí dù cho một giây thời gian. Ngay sau đó, thanh khư dĩ nhiên quan sát thần thú kim ô cải thiện đại nhật kim ô quyết trong tu luyện một ít tì vết nhỏ, đem hết toàn lực tu hành. Tàng chân thượng nhân thấy thế, hài lòng gật gật đầu, mà hậu thân hình lói lên, không ngờ qua lại rời đi. Không lâu lắm, hắn xuất hiện ở viên này đường kính bất quá ngàn dặm đại nhật hạt nhân một đầu khác. Nơi đó đang có một vị nhìn thấy được 40 trên dưới, tràn đầy ung dung khí độ phụ nhân đang tu luyện. Mà hắn giờ khắc này trên mặt dáng dấp cũng là không còn nữa khi trước đức cao vọng trọng tiên phong đạo cốt, trái lại mang theo một bộ vẻ lấy lòng. Ly muội còn đang tu luyện à, mấy năm qua ly muội phượng hoàng chân hỏa càng ngày càng tinh thuần, nhìn dáng dấp không dùng được là có thể lấy phượng hoàng chân hỏa làm cơ sở tu thành càng bá đạo hơn bén nhọn đại nhật chân hỏa. Ngươi tại sao lại đến rồi? Huyên trưởng không phải nói, ngươi không được dễ dàng đặt chân đại nhật hạt nhân sao? Được gọi là ly muội phụ nhân có chút tức giận chừng tàng chân thượng nhân một chút. Này không có một thức tỉnh rồi kim ô huyết mạch tiểu tử muốn tới quan sát kim ô chân thân, đây là ta nằm trong chức trách, ta dẫn hắn đến đây thay hắn hộ pháp mà tiện đường liền tới xem một chút ly muội. Quan sát kim ô chân thân có thể sử dụng bao nhiêu thời gian? Một canh giờ đủ để, hà tất lại đến nơi này của ta đi một chuyến. Phụ nhân không có tốt tức giận nói. Này không tiểu tử kia ngộ tính kinh người mà ở quan sát kim ô chân thân sau lại ngộ hiểu đốn ngộ cơ duyên ngàn năm một thủ, dựa theo chúng ta thiên không quy củ một khi đốn ngộ, có thể cho phép ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều nhất 30 ngày. Này không ta liền. Đốn ngộ. Đúng là cơ duyên tốt. Phụ nhân thấy thế, cũng không tốt nói cái gì. Được rồi, ngươi một bên chờ ở, ta muốn tu hành. Không đếm xỉa tới ngươi. Ai, ly muội, ngươi hãy nghe ta nói, ta gần đây phát hiện một vị phượng hoàng thánh thú, chúng ta. Ai, ly muội. Phát sinh ở Đại Nhật hạt nhân một hướng khác sự tình Thanh Khư cũng không biết chuyện, hắn giờ phút này đang tập trung toàn bộ tinh thần quan sát lên trước mắt thần thú Kim Ô chân thân, làm cho tự thân thần hồn đắp nặng càng ngưng tụ. Kim Ô thần hồn bản thân liền là mô phỏng Kim Ô mà thành, mà như thế nào đi nữa cực điểm tưởng tượng đi mô phỏng Kim Ô, chung quy không sánh bằng chân chính Kim Ô thần thú chân thực. Ở chính mắt thấy thần thú Kim Ô chân thân sau, Thanh Khư rõ ràng cảm giác mình đối với Đại Nhật Kim Ô quyết ba vị trí đầu trọng đã có mới tinh lính ngộ, tiến hành tu hành hiệu suất càng nhanh hơn một phần, thế giới tinh thần Kim Ô thần hồn cũng là đắp nặng càng chân thực linh động, Kim Ô thần hồn biến hóa trực tiếp hiệu quả chính là không ngừng thay đổi Thanh Khư bản thân thể chất, làm cho hắn đối hỏa diễm thân hòa độ, đối hỏa diễm kháng tính. Ở không hề có một tiếng động trong đó không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, hắn cũng lấy ra hỏa phượng chi vũ, cuồn cuộn sông lớn giống như đại nhật tinh hoa cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu vào Thanh Khư thân thể, bổ sung cho Thanh Khư tự thân Kim Ô chân khí, lại trải qua bản thân hắn không ngừng áp xúc trở nên càng cô đọng. Nguyên bản đã đến tiếp cận tiểu thành tầng thứ cương khí lặng yên không tiếng động sông phá thứ một cửa ải. Nhưng đây chỉ là một mới bắt đầu. Có như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, hắn tu vi mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở một loại tăng nhanh như gió bên trong. Cương khí tiểu thành, hắn thậm chí không lo được củng cố cảnh giới, lần thứ hai đem cương khí tiến hành một vòng mới cô đọng, áp xúc. Cho tới ở tu luyện thứ hai ngày, cương khí dĩ nhiên lại đột phá tiếp, bước vào cảnh giới đại thành. Sau đó trì hoãn ba ngày, lại Thanh Khư đi tới nơi này viên đại nhật hạt nhân vòng ngoài thứ 5 ngày, Thanh Khư bản thân cương khí trình độ đã lấy tăng nhanh như gió tư thế tấn đến viên mãn. Cương khí tấn đến viên mãn, Thanh Khư vốn có thể tiếp tục tu luyện xuống nhất cổ tác khí xông lên thần khí hợp nhất cảnh, Kim Ô thần hồn đắp nặng cực kỳ ngưng tụ, rõ ràng hắn dĩ nhiên có tư cách như vậy. Nhưng mà thần phẩm cương khí cuối cùng là thần phẩm cương khí. Mỗi một tấc thần phẩm cương khí trong đó đều ẩn chứa bất khả tư nghị uy năng, một khi bạo phát, ba cấp thần binh đều có thể bị hóa thành sắt nước. Mạnh mẽ như vậy cương khí không có đầy đủ kiếm ý sao có thể hàng phục. Thanh Khư tinh thần cấp bậc cứ việc đến rồi 46 cấp, đồng thời ở Bích Ngọc Vĩnh Hằng Liệt Dương đánh xuống đã trải qua một vòng từ tử đến sinh lột xác, tinh thần cấp bậc tiến thêm một bước nữa, bước vào 47 cấp. Có thể so với hàng phục tự thân rừng rực bá đạo cương khí làm được thần cùng khí hợp đến, vẫn cứ thua kém không chỉ một bậc. Không hàng phục được tự thân cương khí thì lại làm sao làm được thần khí hợp nhất tấn đến trường sinh cảnh 4 tầng. Và lại trên tay hắn đại nhật kim ô quyết chỉ có 3 vị trí đầu trọng, bản thân cũng không có đại nhật kim ô quyết thần khí hợp nhất pháp môn. Trong lúc nhất thời hắn không thể không ngừng đối với đại nhật kim ô quyết tu luyện, cấp tốc đem tinh lực chuyển đến trúc nhật chân kinh trên. Tu vi mới là hết thảy căn cơ. Đại nhật tinh hoa đảm nhiệm dư đảm nhiệm cầu, ở loại này được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh, hắn cần được tối đại hóa lợi dụng mỗi một giây đồng hồ. Trúc nhật chân kinh chính là thuận theo trúc long huyết mạch diễn sinh công pháp tu hành, cứ việc Thanh Khư đắp nặng mà thành trúc long thần hồn cùng trúc nhật chân kinh trên ghi lại trúc long có chút bất đồng, nhưng trên đầu trung quy bị mang theo đại nhật chân thần bí danh, hấp thu đại nhật tinh hoa tu hành đồng dạng có không thể đo đếm chỗ tốt, chỉ có điều hiệu suất so với tu luyện đại nhật kim ô quyết đến, nhưng là kém một đoạn dài. Dòng giã 4 ngày Thanh Khư mới đưa trúc nhật chân kinh từ chân khí cảnh sơ kỳ đẩy thăng đến luyện cương cảnh, luyện hóa ra xích dương cương khí. Xích dương cương khí cô đọng, lại tới tiểu thành, hắn lại hao tốn 12 ngày. Loại này tu luyện hiệu suất so với đại nhật kim ô quyết đến chậm đâu chỉ gấp 10 lần. Mắt gặp một tháng kỳ hạn từng bước ép sát. Mà chiếu khuyên hướng này xuống còn dư lại 9 ngày bên trong căn bản là không có cách lại lệnh xích dương cương khí tấn đến đại thành. Hắn nhất thời chuyển biến phương hướng, đem ánh mắt dừng lại ở đại nhật kim ô quyết tầng thứ 3 diễn sinh ra tới thủ đoạn công kích trên. Đại nhật kim ô quyết, mỗi một tầng đều mang theo thảo phạt bất phàm thủ đoạn thần thông. Chỉ có điều loại thủ đoạn này thường thường cần quý giá tài nguyên phụ trợ, tu hành không dễ. Mà Thanh Khư một lòng muốn phải nhanh một chút phấn toái chân không, không muốn ở những này thảo phạt thủ đoạn trên tiêu hao quá to lớn tâm lực, lúc này mới chưa từng tinh nhiên thế nhưng trước mắt. Nhưng là cơ hội. Hơn nữa, Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 3 thủ đoạn công kích tương đương với Vĩnh Hằng Liệt Dương chế tạo mô hình, chỉ có đem phương pháp này luyện đến lô hỏa thuần thanh mới có thể thử nghiệm luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương. Xích U Hồn đem tinh túy trí cực kim ô chân khí ngưng tụ thành từng vị loại nhỏ kim ô, nuôi nấng ở chân khí trong cơ thể trong đó, thời khắc mấu chốt lấy ra trong số mệnh mục tiêu lại một lần làm nổ, mỗi một đạo xích ô hồn đều tương đương với một đòn toàn lực. Cương khí sơ thành có thể luyện một đạo xích ô hồn, cương khí tiểu thành có thể luyện ba đạo, mà thanh thư cương khí cảnh viên mãn thì lại có thể luyện đầy đủ 9 đạo xích ô hồn. Loại thủ đoạn này một khi lấy ra tương đương với 9 vị luyện thành thần phẩm kim cương khí cường giả liên hợp một đòn. Uy lực của nó thật là thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật. Thanh Thư lập tức toàn lực luyện hóa, cuồn cuộn không ngừng năng lượng bị hắn dẫn dắt mà đến, ngưng tụ thành từng đạo xích u hồn. Thất bại. Không có chuyện gì. Bốn phía đại nhật tinh hoa lực lượng cuồn cuộn không ngừng, căn bản không cần quan tâm tiêu hao vấn đề, thất bại tiếp tục chính là. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư miễn cưỡng dùng 6 ngày đem 9 đạo xích u hồn toàn bộ luyện ra, trong lúc thất bại không dưới 100 lần. Cần biết, mỗi một đạo xích u hồn đều tương đương với một vị cương khí viên mãn người chân khí tinh hoa cô đọng, nhiều như vậy năng lượng muốn bổ sung áp xúc. Đơn chỉ dựa vào mình không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, mà như mượn đại nhật tinh hoa chờ vật phụ trợ, cũng cần tiêu tốn 3-4 viên. Thanh Khư thất bại trăm lần, lúc nãy luyện được 9 đạo xích u hồn, giống như là lệnh 3-400 viên đại nhật tinh hoa trôi theo nước, nhiều như vậy đại nhật tinh hoa, mua 3-4 viên chân chính Vĩnh Hằng Liệt Dương đều không phải việc khó. Còn lại trong 3 ngày Thanh Khư vẫn chưa tu hành, mà là không ngừng thử nghiệm luyện hóa xích ô hồn thủ pháp, gắng đạt tới đem tỷ số thất bại rơi xuống thấp nhất. Rốt cuộc, khi xích ô hồn tỷ lệ thành công bị hắn tăng lên tới 6 phần 10 thời gian, Tàng Chân Thượng Nhân hét lớn tiếng truyền tới. Được rồi tiểu tử, 30 ngày đã đến, đợi tiếp nữa, bầu trời cái lão già đó cần phải tìm ta phiền phức, không thể kết thúc tu luyện. Đáng tiếc, như lại để ta học tập cách 3 năm ngày, ta có thể đem xích ô hồn chế tạo tỷ lệ thành công tăng lên tới 8 phần 10. Thanh Khư trong lòng có chút tiếc nuối. Tiểu tử, có chuyện ngươi có thể phải nhớ kỹ, phần cơ duyên này chính là bản thượng nhân ban tặng cho ngươi, vạn vạn không được truyền ra ngoài, như là người khác hỏi đến ngươi vì sao đợi một tháng lâu dài, đã nói ngươi nhìn kim ô thần thú chân thân quá mức mê ly cho tới ngộ hiểu, hiểu chưa? Thanh Khư biết. Phần cơ duyên này không giống bình thường, hắn này một tháng bên trong đoạt được cũng không phải chỉ là ba đạo vẫn có thể đổi lấy, đương nhiên sẽ không chung quanh lắm miệng. Ta minh bạch. Đi rồi, nhớ kỹ lời của ta nói, không thể loạn truyền, bằng không ta duy ngươi là hỏi. Tàng Chân Thượng Nhân lần thứ hai nghiêm nghị nhắc lại nói. Nhớ rồi. Vậy thì tốt. Tàng Chân Thượng Nhân vung tay lên. Lần thứ hai cuốn lên Thanh Khư nhắm mặt đất rơi xuống. Theo hắn lần thứ hai đem tầng không gian tầng qua lại, không lâu lắm tạo sách điện quảng trường đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Pờ sờ. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bảo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 147. Tiến dần. Thượng nhân. Vừa đến tạo sách điện chuyên môn thủ vệ ở chỗ này Ngọc Linh nhất thời lên trước hành lễ. Ừ. Tàng Chân Thượng Nhân gật gật đầu, đồng thời ánh mắt quét Thanh Khư một chút, ngữ khí mang theo một tia nghiêm túc nói. Ta có thể thấy tiểu tử ngươi song trọng thức tỉnh tu hành hai loại huyết mạch. Bất quá ngươi có thể phải lưu ý, trong cơ thể tồn tại hai đại thần thú thần hồn, hai đại thần hồn đều ở đây bất chi bất giác cải tạo thân thể của ngươi, như là ngươi nắm giữ không tốt cái này chừng mực, hoặc là thân thể gánh chịu không được hai đại thần thú đối với ngươi tự thân cải tạo cường độ, một cái sơ sẩy, liền sẽ để chính mình biến thành quái vật, bởi vậy,

Có Ôn Ngọc các hạ ở, chỉ cần cái kia Trảm Long đảo chủ không phải chân chính thần khí hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh liền không đáng nhắc tới. Không sai, Ôn Ngọc các hạ không ngừng tu thành toàn quy huyết mạch, càng là cùng một vị đại năng đổi một cái năm cấp áo giáp, cái kia Trảm Long đảo chủ có to lớn hơn nữa năng lực, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Ôn Ngọc các hạ. Dạ Kiêu, Thủ Du phu nhân mang theo kính nể nói. Liền tu vi mà nói, Ôn Ngọc mạnh nhất, đồng thời nổi tiếng bên ngoài, nếu như không phải là bởi vì hắn không quen chém giết, ba người bọn hắn thần khí hợp nhất cảnh trung kỳ người tu luyện không hẳn dám cùng khác tổ đội đồng hành. Tất cả vẫn phải là chờ gặp được Trảm Long đảo chủ bản thân sau đó mới nói. Ôn Ngọc dứt lời, lần thứ hai nhìn lướt qua phía dưới. Không khỏi Vân Đào nơi đó có cái gì vấn đề, chúng ta trước tiên trực tiếp đi tới Trảm Long đảo chủ vị trí thành thị, đem giết chết lại nói. Trực tiếp đi tới. Lượn quanh mở Vân Đào. Chúng ta đều có 10 đạo vận tái đạo đồ vật làm nhiệm vụ đặt cọc, hoàn toàn đi vòng hắn không tốt sao? Đúng rồi, ta nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm mới tích lũy như thế 10 đạo vận tái đạo đồ vật. Nếu là bởi vì một cách như vậy nhiệm vụ mà bỏ lỡ cơ hội, vậy coi như hối tiếc không kịp. Không sao. Ôn Ngọc xem mấy người một chút. Đến thời điểm chúng ta dựa theo nhiệm vụ đem nên cho hắn đồ vật cho hắn chính là, chỉ cần nhiệm vụ chủ thể trên không gặp sự cố, một ít chi tiết nhỏ, hắn một cách không thiện đánh giết thần khí hợp nhất sơ kỳ người tu luyện còn dám truy cứu hay sao? Thủ Du phu nhân, Dạ Kiêu cùng với một vị khác áo bào đen nam tử nghe xong cũng không có phản bác. Dù sao lần này săn giết Trảm Long đảo chủ là tối trọng yếu chính là vượt qua đối phương thần thánh thuật thời gian, chỉ có chịu đựng đi qua bọn họ mới có thể đem săn giết, nếu không thì bọn họ căn bản là không có cách chống lại mượn thần thánh thuật có thần khí hợp nhất đỉnh phong chiến lực Trảm Long đảo chủ. Mà kháng chủ Trảm Long đảo chủ thần thánh thuật thời hạn hoàn toàn dựa dẫm hàm trưởng Ôn Ngọc, trước mắt Ôn Ngọc nếu nói như vậy bọn họ đương nhiên phải cho hắn cái mặt mũi. Như vậy, giống như Ôn Ngọc các hạ nói trực tiếp giáng lâm Trảm Long đảo chủ vị trí Trảm Long thành đem một lần đánh gục. Thủ Du phu nhân nói. Ôn Ngọc khẽ mỉm cười gật đầu gật đầu. Ồ, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này áo bào đen nam tử tựa hồ vô ý thức hướng về chiến hạm ở ngoài liếc mắt nhìn, khi thấy một điểm đen từ Trảm Long đảo phương hướng mà đến, lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc tới gần. Hả? Hắn hấp dẫn ở đây mấy đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả sự chú ý. Theo đạo kia điểm đen không ngừng tới gần, nhãn lực tốt nhất Dạ Kiêu bỗng nhiên hai mắt vừa mở. Người! Là một người! Đó là... Phi kiếm, có người ngự kiếm hướng chúng ta phương hướng này hết tốc lực bay tới. Phi kiếm. Dạ Kiêu để Ôn Ngọc, áo bào đen nam tử Thủ Du phu nhân hơi run run. Ngay sau đó, áo bào đen nam tử Thủ Du phu nhân đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Lại là phi kiếm, ta một mực cân nhắc muốn hối đoái một thanh phi kiếm đáng tiếc. Cái kia chút nắm giữ phi kiếm hỗn độn chi tử thường thường định giá 3 đạo vận thậm chí 4 đạo vận. Hừ, cái giá này nếu là ở thiên hoang, mua mười mấy thanh phi kiếm cũng không thành vấn đề, bọn họ cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Không nghĩ tới hôm nay lại có một thanh phi kiếm đưa tới cửa. Ta đây liền đem ngăn lại. Thủ Du phu nhân, ta cũng thiếu một thanh phi kiếm, ta nhìn liền hai chúng ta các hiển thủ đoạn, ai có thể đem người này chặn giết, ai liền trở thành phi kiếm chi chủ đi. Áo bào đen nam tử nói. Được rồi, hai người các ngươi không cần tranh luận, vị kia phi kiếm chủ nhân hiển nhiên là hướng về phía chúng ta mà đến, mà Trảm Long đảo trên có thể nắm giữ phi kiếm, ngoại trừ Trảm Long đảo chủ ngoại, còn có thể là ai? Chuẩn bị đi bung tàu nghênh chiến. Như hắn sử dụng thần thánh thuật, Thủ Du phu nhân dùng của ngươi nhiếp hồn chun quấy dày hắn, không muốn để hắn ngự kiếm đào tẩu, hắc nham dùng của ngươi hắc ám kết giới nhốt lại hắn tận lực dây dưa. Dạ Kiêu nhưng là phụ trách lược trận, phòng ngừa hắn đào tẩu. Ôn Ngọc nhưng là rộng mở đứng lên. Rõ ràng. biết được người trước mắt chính là mình đám người mục tiêu, Thủ Du phu nhân, Dạ Kiêu đám người từng cái cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, cùng Ôn Ngọc một đạo cấp tốc hướng về trên bung thuyền đi. Đó chính là Trảm Long đảo chủ. Nhìn thấy được tuổi tác không lớn, chỉ là một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bất quá, hắn cũng biết chúng ta đến đây, chẳng lẽ Vân Đào phản bội chúng ta? Thủ Du phu nhân cau mày nói. Này ba tháng bên trong cũng không có Vân Đào bất cứ tin tức gì, ta bản thân cũng cảm giác kỳ quái. Bây giờ nhìn lại, 89 phần 10 Vân Đào bản thân cũng bị chỉnh đốn, thậm chí đã bị vị này Trảm Long đảo chủ giết chết. Bất quá Vân Đào trước khi chết nên cho vị này Trảm Long đảo chủ rơi xuống chuột, tư báo chúng ta tu vi chân chính, nếu không vị này Trảm Long đảo chủ ở nhìn thấy chúng ta đến đây sớm liền chạy mấy dạng, nào còn dám chính diện đón đánh. Dạ Kiêu cười lạnh nói, 89 phần 10 liền là như thế, Vân Đào thực sự là muốn mượn tay của chúng ta báo thù cho hắn tuyết hận, như vậy chúng ta để hắn được toại nguyện lại có làm sao. Ôn Ngọc một bộ ôn nho nhĩ nhã dáng dấp, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười giễu cợt. Ở bốn người bọn họ hướng về bung trên không tới ba cái hô hấp, thanh thư ngự kiếm phi hành thân hình dĩ nhiên bắn đến. Rõ ràng trước mắt bốn người chính là vì săn giết hắn mà đến sau, hắn không có nửa phần chần chờ, song phương tiếp xúc trước mắt chiến đấu bạo phát. Sáng chói cương khí từ hắn trên người mãnh liệt ra, trong phút chốc đem hư không đốt cháy, hình thành một mảnh mắt trần có thể thấy ngất trời sóng lửa. Ở phần thiên thập tam kiếm tinh hỏa lưu quang bao phủ hạ, hung hãn va về phía chiếc này chiến hạm, như là chiêu kiếm này trong số mệnh, dù cho chiếc này chiến hạm phẩm cấp đạt đến 3 cấp, cũng tuyệt đối sẽ bị một kiếm xuyên thủng tại chỗ tổn hại. Luồng áp lực này tuyệt đối đạt tới thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong. Tiểu tử này trực tiếp sử dụng thần thánh thuật. Chư vị cẩn thận rồi. Nhận ra được thanh khư chiêu kiếm này chém giết uy thế, Dạ Kiêu vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị. Hắc nhâm, Thủ Du phu nhân không có phi kiếm, không thể để hắn phá hủy chiến hạm. Ta trước tiên trên, các ngươi theo sát ra tay. Ôn Ngọc khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, thân hình của hắn ngay sau đó xông ra ngoài, dưới chân hiện ra phi kiếm, ngự kiếm mà lên, đón nhận một kiếm chém tới thanh hư, người ở trên hư không, sau lưng dĩ nhiên bởi vì cương khí toàn diện kích phát mà hiện ra một vị huyền quy bóng mờ, đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ, lại thêm bản thân hắn mặc một bộ năm cấp trung phẩm huyền vũ chi giáp. Sức phòng ngự có thể nói một hơi nhảy lên tới cực hạn, đừng nói thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong người tu luyện, coi như thanh minh cảnh cường giả trong thời gian ngắn muốn đưa hắn làm sao đều không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng trách đám người chuyến này khi biết thanh hư sức chiến đấu sau vẫn cứ dám ra tay với hắn săn giết. Đáng tiếc, oành, ánh lửa bắn mạnh, thì dường như thiên thạch đụng đất. Một luồng mắt trần có thể thấy năng lượng sóng trùng kích xen lẫn nóng rực ánh lửa cuồn cuộn bao phủ, đem phương viên trên trong phạm vi ngàn mét khí lưu hết thảy đốt diệt hầu như không còn, ngay cả là ngoài ngàn thước chiến hạm chịu đến cổ khí lãng này xung kích cũng là một trận kịch liệt rung động, không ít ứng phó không kịp thuyền viên quăng ngã cái cồn địa hồ lô. Sóng lửa tản ra, Ôn Ngọc thân hình liền lùi lại, sắc mặt có vẻ khá khó xử nhìn. Ở hắn nơi ngực, một đạo đỏ thấm vết máu xé sách mà qua, hiển nhiên là bị thanh hư kiếm khí gây thương tích. Ta mai rùa chân khí bản thân vô cùng tinh thông phòng ngự, lại lấy ba đạo vận cùng người trao đổi một cái năm cấp trung phẩm áo giáp, ở tình huống như vậy ngươi vẫn có thể tổn thương ta. Ôn Ngọc ánh mắt nhất thời rơi xuống thanh hư trong tay xích long kiếm trên. Năm cấp thần binh. Hơn nữa, tuyệt đối là năm cấp thượng phẩm thần binh. Thanh hư một kiếm kiến công, thân kiếm rung động, ác liệt nóng rực cương khí lần thứ hai từ trên mũi kiếm bộc phát ra, kiếm cương cùng trong không khí kịch liệt ma sát, làm cho trong hư không phát ra trận nổ tung, cái kia loại tựa là hủy diệt khủng bố uy thế dù cho chưa tới người, đã là để Ôn Ngọc hoàn toàn biến sắc. Nếu là để cho hắn công kích, ta căn bản là không có cách chống đối. Thủ Du phu nhân, Hắc Nham, chúng ta một đạo ra tay, sống quá hắn thần thánh thuật thời gian, thần thánh thuật hiệu quả vừa qua, chính là của hắn bỏ mình thời gian. Ôn Ngọc thân hình chợt lui cấp tốc hướng về chiến hạm bỏ chạy, đồng thời trong miệng hét lớn. Thù Du phu nhân, Hắc Nham hai người thấy thế không dám có nửa phần thất lễ, cấp tốc lên trước, một giả lấy ra nhiếp hồn linh, một giả lấy ra hắc ám kết giới. Trong lúc nhất thời, Thanh Thư thẳng cảm giác mình tinh thần rung động, đầy giấy nhiếp hồn linh ma âm, đồng thời hắc ám kết giới bao phủ xuống, càng là để hắn như rơi vào vũng bùn, thể lực, chân khí mấy lần, mười gấp mấy lần tiêu hao. Quả nhiên, cứ việc đang công kích cấp độ trên ta đã vượt qua thần khí hợp nhất cảnh, liền ngay cả một vị tu hành phòng ngự tính cương khí thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả mặc năm cấp trung phẩm áo giáp đều không thể ngăn trở Kim Ô chân khí phong mang. Nhưng phòng ngự, nhưng là ta lớn nhất điểm yếu. Hơn nữa 47 cấp tinh thần cấp bậc ở thần khí hợp nhất cảnh trong chiến đấu cũng không có gì rõ rệt tính ưu thế, cho tới liền đối với mới tấn công bằng tinh thần thủ đoạn đều có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Thanh Thư gánh hắc ám kết giới, nhiếp hồn linh cùng Ôn Ngọc dây dưa chốc lát, dĩ nhiên cảm giác được thiếu sót của mình chỗ. Thực lực bây giờ của hắn hẳn là hơi thắng ở tu hành tầm thường cương khí thần khí hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh, giống như là tu thành linh phẩm cương khí thần khí hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh. Trước mắt Ôn Ngọc tuy là thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ, nhưng cũng tiếp cận đỉnh phong, mà tu hành linh phẩm cương khí, lại thêm Thù Du phu nhân, Hắc Nham hai đại thần khí hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả từ bên phụ trợ, trong thời gian ngắn hắn lại không bắt được mấy người, mơ hồ có rơi vào rằng co tư thế. Đương nhiên, hắn như là lấy ra xích ô hồn cùng thần thánh thuật như vậy coi là chuyện khác. Bất quá Thanh Thư cũng không vội mở ra triển khai chân chính sát chiêu, tu vi của hắn chiều ngang quá lớn, luyện cương cảnh trực tiếp nhảy lên tới luyện cương đỉnh phong, đang cần có người luyện tập, trước mắt mấy người hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Tin tưởng chờ hắn đem chính mình tăng vọt sức mạnh đi qua chiến đấu triệt để thông hiểu đạo lý sau khi đứng lên, rằng co tư thế tất nhiên sẽ bị